Khương Thần kêu gọi một tiếng. Mộ Dung Ngọc động tác dừng lại, hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy chính mình sư phụ, lúc này mới giật mình tỉnh lại, bước nhanh đi đến Khương Thần bên người. Đệ tử hổ thẹn, đối đạo sinh vạn vật chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nàng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hướng về Khương Thần hành lễ. Nếu như ngươi cái này 2 phút đồng hồ liền tìm hiểu ra đến, một kiếm này lại há có thể làm cho cao hơn sâu kiếm pháp. Liền xem như vi sư, lúc trước cũng tốn hao không ít công phu. Khương Thần mỉm cười, an ủi nàng một câu. Một kiếm này, thế nhưng là trọn vẹn tiêu tốn hắn một đêm thời gian mới sửa sang lại đâu. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo lĩnh hội, đợi đến 10 ngày sau đó, ta dẫn ngươi đi tham gia giám bia trà hội. Giám bia trà hội. Mộ Dung Ngọc hiếu kỳ, sư phụ, đây là cái gì? Cái này giám bia trà hội. Khương Thần giản lược đem giám bia trà hội tồn tại, cho biết tự mình vị này đệ tử. Dựa theo dĩ vãng quy luật, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có mấy nhân kiệt trên bảng tu sĩ trẻ tuổi tham gia. Nhân kiệt bảng anh kiệt. Mộ Dung Ngọc hai mắt một tia sáng hiện lên, khí thế bỗng nhiên nhấc lên. Đệ tử ổn thỏa hảo hảo cố gắng, tuyệt không cô phụ sư phụ dạy bảo. Ngươi có tấm lòng này thuận tiện, hảo hảo tu hành a. Đối mặt như thế chăm chỉ đệ tử, thân vị sư phụ Khương Thần không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cuối cùng động viên Mộ Dung Ngọc hai câu, liền rời đi đình viện, bắt đầu đi mưu đồ thu cái thứ hai đệ tử sự tình. Chương 26: Đến trà hội. Thương Ưng Đao khách Tạ Tử Khiêm, Nghiêm Hoa bị Khâu Chân Như, Buôn Lôi thần phụ Thanh Hà, Diệp gia đích nữ Diệp Thanh Lâm. Ngồi tại thư phòng, Khương Thần lẩm bẩm từ trưởng lao trong miệng khả năng tham gia giám bia trà hội mấy nhân kiệt bảng thiên tài. Nghiêm Hoa bị Khâu Chân Như, giai đoạn trước tu hành chậm chạp, nhưng mà lại trời sinh một viên Phật tâm, đợi đến đạt tới Phật môn âm thanh nghe cảnh, cũng chính là tương đương với tử phủ cảnh giới về sau, liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngày sau cũng là một vị nổi danh cao tăng đại đức, hắn tư chất là đại khái tỷ lệ ngũ tinh cấp, đáng tiếc hắn là Bảo Quang tự truyền nhân, góc tường này căn bản nảy ra không nổi. Bảo Quang tự tên nhóm tứ phương Phật tự, là đỉnh tiêm thế lực, tôn kính Nam Mô Lưu Ly Bảo Quang Như Lai, trong chùa có no kinh quyển truyền thừa, vào ngay hôm nay trượng càng là chứng được La Hán quả, có thể so với thiên tiên, được xếp vào thiên cương bảng đại nhân vật. Loại người này khẳng định không phải Khương Thần dăm ba câu liền có thể lắc lư. A không, thuyết phục động. Mà Tạ Tử Khiêm cùng Thanh Hà hai người, ngày sau thanh danh cũng không tính lớn, mặc dù nói không phải là không có bị mai một khả năng, có thể xác suất trung quy là nhỏ chút. Ngũ tinh thiên phú cũng không đại biểu liền nhất định có thể thành vì đại tu sĩ, thí dụ như một người mặc dù thiên phú ngũ tinh, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua tu hành, tự nhiên cũng là cùng người bình thường giống nhau thọ hết chết già thôi. Cho nên nói, tư chất chỉ là một bộ phận. Hậu thiên kỳ ngộ cũng là rất trọng yếu. Nhưng Tạ Tử Khiêm cùng Thanh Hà hai cái này đã leo lên nhân kiệt bảng, nhất là Thanh Hà, thần tiêu đạo đó cũng là đỉnh tiêm thế lực, lại bị mai một khả năng cũng rất nhỏ. Về phần cái này Diệp Thanh Lâm, đọc đến đây cái quen thuộc danh tự, Khương Thần hơi khẽ to mày. Nếu như là ta biết người kia nói, nàng tất nhiên là ngũ tinh, cũng không biết, có hay không cơ hội. Cái này cá nhân thân phận, Khương Thần rõ ràng cực kỳ, nhưng trước đó nhưng không có chủ động xuất kích, tự nhiên là có lo lắng tại. Sư phụ, từ trưởng lão đã tại ngoài viện chờ lấy. Ngay tại Khương Thần trầm tư ở giữa, Mộ Dung Ngọc nhẹ nhàng gõ vang Khương Thần cửa phòng. A, từ trưởng lão đã tới. Cũng đừng làm cho hắn đợi lâu, chúng ta cái này liền đi thôi. Biết được từ thương đã đến tin tức, Khương Thần cũng dừng lại suy nghĩ, đứng người lên đi ra thư phòng. Hôm nay Mộ Dung Ngọc một bộ bạch y ủy, phía trên nơi hẻo lánh chỗ thêu lên hồ điệp ám văn, thép tinh trường kiếm thắt ở bên hông, mặt mày bên trong tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Không tính cùng Tiếu Diệt trận chiến kia nói, cái này sẽ là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cùng tuổi thiên tài. Khương Thần nhìn nàng một cái, mỉm cười, mang theo nàng cùng nhau đi ra sân. Tại ngoài viện, một cỗ khắc lấy nhật nguyệt giữa trời đồ xe ngựa bốn bánh đã chờ ở nơi đó, từ trưởng lao đứng tại bên cạnh xe ngựa. Nhưng từ trưởng lao đợi lâu. Khương Thần trao hỏi. Đâu có, ta cũng chỉ là vừa tới. Từ trưởng lao cười ha ha một tiếng, nhường mã phu mở cửa xe, Khương tiên sinh, mời. Ba người tuần tự đi vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa bộ trừ chỗ ngồi bên ngoài, chỉ có một cái giả vờ tử dương trà hộp ngọc, cho dù ba người không có ngồi nghiêm chỉnh, cũng không lộ vẻ chật hẹp. Chúng ta cái này cách phác lao tiền bối mở giám bia trà hội địa phương không xa, Khương tiên sinh chờ một lát liền đến. Từ trường lão hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Mộ Dung Ngọc còn có chút hưng phấn khẩn trương, Khương Thần cùng từ trường lão liền lộ ra có phần vi tùy ý, một đường trò chuyện một chút giang đông tu hành giới chuyện mới mẻ. Không bao lâu, xe ngựa hơi chấn động một chút, dừng lại. Đã đến, Khương tiên sinh, chúng ta xuống xe A. Dựa vào linh thức, từ trưởng lão không dùng ra xe ngựa liền biết đã đến mục đích, đứng dậy đi ra ngoài, Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc tự nhiên cũng là tuần tự đuổi theo. Phát đoan đạo tổ chức giám bia trà hội địa điểm, là một chỗ tại Giang Đông địa phương rất là phổ biến lầu nhỏ, lúc này đã có không ít người tại ra ra vào vào. Dựa theo Khương Thần ký ức, cái này giám bia trà hội, không có gì ngoài Phác Đoan Đạo mời người bên ngoài, còn lại tu sĩ trẻ tuổi, chỉ cần nguyện ý đến, hắn cũng hết thể hoan nghênh, mỗi một lần cuối cùng đều có 200-300 người. Tử Chiếu Tông Tử trưởng lão đến. Ngoài cửa đón khách người thấy qua đến Tử trưởng lão, Khương Thần đám người, lập tức bắt đầu cao giọng thông báo. Thông báo âm thanh vừa rơi xuống, một vị dáng người rộng lớn, da đầu bóng lưỡng lão niên tu sĩ liền vẻ mặt tươi cười đi tới. Năm tháng là đem giết heo đào a. Khương Thần nhìn xem người tới, yên lặng chửi bậy. Vị này lão niên tu sĩ, hiển nhiên liền là Giang Đông danh túc, tín thủ Trạm Long Phác Đoan Đạo. Khương Thần đã từng thấy qua vị này Phác lão tiền bối lúc tuổi còn trẻ chân dung, bức tranh liền là hắn uống rượu Trạm Giao Long tư thái, vai hùng hùng tráng, cùng hiện tại căn bản không có cách nào đối đầu hảo. Ha ha, Từ trưởng lão, liền chờ ngươi Tử Dương trà, ngươi thế nhưng là tới chậm đi. Phác Đoan Đạo cười nên đón Từ trưởng lão, hai người lộ ra rất quen vê. Vị này, thế nhưng là Khương Thần Khương tiên sinh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đối đại Khương Thần, Phác Đoan Đạo cũng chưa từng vắng vẻ. Gặp qua Phác đạo hữu. Khương Thần mỉm cười, chắp tay một cái. Vì chính mình cao nhân hình tượng, Khương Thần tự nhiên không có khả năng cùng Từ trưởng lão cùng một chỗ xưng hô Phác Đoan Đạo Phác lão tiền bối. Ha ha, không phải ở bên ngoài đứng đấy, mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Phác Đoan Đạo xem bộ dáng là từ trưởng lão nơi đó đạt được Khương Thần thân phận suy đoán, đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái, lập tức mời mấy người đi vào. Trong tiểu lâu phân vì hai bộ phận, gần bên trong bàn dài, ngồi đều là cùng loại với từ trưởng lão dạng này đỉnh tiêm thế lực tại một chỗ người chủ sự, Giang Đông danh túc chờ một chút tử phủ cảnh giới tu sĩ, vụn vặt lẻ tẻ có 10 cái chỗ ngồi. Mà dựa vào bên ngoài thì là từng đầu bàn dài, ngồi đều là người trẻ tuổi. Tại trong hai cái ở giữa, là một khối trống trải địa phương, một cái củ bói bị gỗ đàn hương giả vờ, đặt ở trung ương. Không cần nhiều đoán, cũng biết đây chính là giám bia trà hội trọng yếu nhất khối kia tàn bia. Từ trưởng lão, Khương tiên sinh, xin mời ngồi. Vương Tam, ngươi mang Mộ Dung tiểu hữu qua bên kia chọn cái chỗ ngồi tốt, ha ha, Mộ Dung tiểu hữu, bên kia quan sát Khương Nguyên Địa, so sánh vì rõ ràng chút. Khương Nguyên Địa, là Phác Đoan Đạo chính mình cho tàn bia lên một cái tên. Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc tự nhiên khách theo chủ liền. Mộ Dung Ngọc tại một cái người hầu dẫn đầu dưới, đến bàn dài nơi đó chọn cái vị trí ngồi, mà Khương Thần thì cùng Từ trưởng lão cùng một chỗ, tại Phác Đoan Đạo chiêu đái tung tích tỏa. Từ trưởng lão mang đến Tử Dương trà sớm đã bị người hầu nhận đi, giờ phút này một chén chén thoang thoảng bốn phía nước trà bị bưng đến mấy người bàn phía trên. A, Khương tiên sinh, nhìn bên kia, ta trước đó nói nhân kiệt bảng thiên tài, đã có 3 người đến. Từ trưởng lão uống một miệng nước trà, đem lực chú ý phóng tới tu sĩ trẻ tuổi ngồi xuống bàn dài phụ cận, cười hướng Khương Thần lên tiếng. Khương Thần cũng đồng thời hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy tại bàn dài trung ương nhất, có 3 người làm người khác chú ý nhất, một người sắc mặt lạnh lùng, bên người để đó một thanh loan đao, một người diện mục tuấn lãng, thân mang đạo bào, người cuối cùng thì là tăng nhân cách ăn mặc, tướng mạo thanh tú, thời khắc mang theo một tia vui vẻ, tự tại nụ cười. Ngay tại nhìn thấy bọn họ trước tiên, Khương Thần trong con mắt kim quang lưu chuyển, động sát chi nhãn mở ra, do xét 3 người tin tức. Chương 27, Thần Linh chuyển thế Diệp Thanh Lâm. Thính danh, Tạ Tử Khiêm. Ngoại hiệu, Thương Ưng Đao Khách. Thân phận, Tán Tu, Nhân Kiệt bảng thứ 68. Tư chất, 4. Tuổi tác thiên đại, tư chất hơi thấp, tu hành đi đường quanh co, không nên thu vì chân truyền đệ tử, có thể nếm thử thu vì ngoại môn chấp sự. Thính danh, Thanh Hà. Ngoại hiệu, Buôn Lôi Thần Phủ. Tư chất, 4. Tư chất hơi thấp, lại bái nhập đỉnh tiêm đại phái, không nên thu làm đệ tử. Thính danh, Chân Như. Ngoại hiệu, Nghiêm Hoa Bị Khâu. Thân phận, Bảo Quang Tự Đích Truyền. Tư chất, Nam. Tư chất ưu dị, nhưng vì đỉnh tiêm thế lực đệ tử, ký chủ thu đồ đệ so sánh vì khó khăn, có thể thêm chút nếm thử. Ba nhân kiệt bảng anh tài tin tức, cấp tốc phản chiếu tại Khương Thần trong óc. Cái này 3 cái quả nhiên đều không được. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ cùng Từ trưởng lão, Phác Đoan Đạo đám người đàm tiếu, trong lòng thì là bất đắc dĩ thán một ngụm khí. 3 người, đều không có biện pháp gì thu vì chân truyền đệ tử. Về phần tổ sư ra hệ thống nói đề nghị hắn đem Tạ Tử Khiêm thu vì ngoại môn chấp sự, hắn cũng không có quyết định này. Thông qua động sát chi nhãn biết được, Tạ Tử Khiêm tuổi tác đã 30 có thừa, tuổi tròn 35, liền không thể lại đăng lâm nhân kiệt bảng. Dựa theo hắn hiện tại cái này tình huống đi xuống, cao nữa là cũng chính là cái tử phụ tu sĩ, coi như Khương Thần tiếp tục bồi dưỡng, thành tựu cũng có hạn. Mà hắn hiện tại cũng không có cái gì tài nguyên tốn hao ở trên người hắn, còn muốn chạy ngược chạy xuôi tìm ngũ tinh cấp tư chất chân truyền đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy cái này Tạ Tử Khiêm,

đạo này pháp môn đồng dạng ẩn chứa mấy tầng đạo chi chân ý, không thể so với vừa rồi chân như tiểu sư phụ lĩnh ngộ kém hơn mảy may, lại cái này, là một đạo sát phạt phương pháp. Không tốt. Hắn bước ra một bước, ngón tay liền chút, hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, hình thành một cái hình lưới hướng về Diệp Thanh Lâm bao phủ tới. Mà bị lôi nước quay chung quanh Diệp Thanh Lâm, khuôn mặt lạnh lạnh, cao quý không gì sánh được. Nàng ngôi son khẽ nhếch, nhẹ nhàng vừa quát. Quát. Theo tiếng hét này âm thanh, kia dọc theo huyền ảo quỹ tích lưu chuyển lôi nước, đột nhiên đình trệ, chợt hóa thành đầy trời tử sắc lôi quang, mang theo phá diệt hết thể trạng thái, bổ về phía tứ phương. Bành. Tích. Lôi quang cùng phác đoan đạo bắn ra không khí liên y kịch liệt giao phong, trọn vẹn duy trì mấy cái sát na mới tiêu tán thành vô hình, mà Diệp Thanh Lâm cũng rốt cục mở to mắt. Ha ha, Thanh Lâm nha đầu, ngươi thế nhưng là kém chút cho ta dẫn xuất đại sự a. Phác Đoan Đạo cười ha ha, hướng nàng trêu ghẹo. Nếu là tùy ý cái này lôi điện huy sái ra, chỉ sợ Diệp Thanh Lâm phụ cận thần hải các tu sĩ có không ít đều muốn thụ thương, bàn dài cũng tất nhiên trở nên một mảnh hỗn độn. Còn xin Phác gia gia thứ lỗi. Lôi điện tán đi, Diệp Thanh Lâm trên mặt đạm mạc cao lãnh khí chất biến mất, lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Không có việc gì không có việc gì, ngươi có thể ngộ ra bực này pháp môn. Phát ra ra ta cao hứng còn không kịp. Phát Đoan Đạo đầy mặt nụ cười, ngón tay hoạt động, kia không khí liên y chấn động, biến mất tại không trung. Người lĩnh hội pháp môn, cũng là muốn hao tổn tâm lực, uống miệng tử dương trà, bồi bổ tinh thần. Hắn vừa nói miệng, lập tức liền có người đem tử dương trà bưng mấy chén đi qua, đặt ở Diệp Thanh Lâm, chân như cùng với khác mấy cái ngộ ra đan nguyên pháp môn tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Tử dương trà tổng cộng cũng chỉ có 2 cân, trước đó đương nhiên không có khả năng cho 200-300 người đều đến thượng một chén. Mà bây giờ thì tặng cho ngộ ra đan nguyên trở lên pháp môn người, theo thực tế bản sự sắp xếp, cũng không ai có thể nói xấu. Khương tiên sinh, Diệp Thanh Lâm đã ngộ ra tử phủ cấp bậc pháp môn, ngươi kia mộ dung đồ nhi, chắc hẳn cũng. Khương tiên sinh, nhìn chân như, Diệp Thanh Lâm tuần tự ngộ ra thượng thừa tử phủ pháp môn, từ trưởng lão đang muốn cùng Khương thần trò chuyện vài câu, lại phát hiện Khương thần trong đôi mắt kim quang hứng hực, mơ hồ còn có một tia xích sắc, toàn thân tâm đầu nhập tại tàn bia bên trong, căn bản không có chú ý hắn lời nói. Cái này Khương tiên sinh, thật đúng là nghĩ đến bổ đủ cái này nói thiên tiên pháp môn. Coi như hắn là địa tiên, đó cũng là chuyện tuyệt không có thể a. Từ trưởng lão trong lòng thầm đủ, không biết có phải hay không là chính mình vừa mới cái kia trò đùa nhường Khương thần dâng lên ảo giác. Việc đã đến nước này, từ trưởng lão cũng không có khả năng cưỡng ép đem Khương thần đánh thức, nói chút ngồi châm trọng, chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới địa phương khác, cùng cái khác người đàm luận đi. Mà lúc này Khương thần, đã lâm vào một loại khó mà nói rõ trong cảnh địa. Nguyên bản dựa theo hắn năng lực, cho dù có động sát chi nhãn tương trợ, muốn bù đắp thiên tiên pháp, cũng là căn bản chuyện không có khả năng, chính hắn vốn có cũng chỉ là thử một chút, tựa như đừng đến người ở đây giống nhau. Có thể ai có thể nghĩ tới, khi cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào lĩnh hội tàn trong bia sau đó, phân ly ở tâm hắn, thần, trong cơ thể kia một đạo đại xích thiên kiếm ý trận bắt đầu biến ảo, cùng đại biểu động sát chi nhãn kim quang bắt đầu có một chút giao hòa. Từ một khắc này bắt đầu, tàn trên tấm bia từng cái đạo văn liền nhanh chóng tại Khương thần trong ý thức hiện ra, kim quang cùng xích quang không ngừng tương đạo ngấn phân tích, lạc ấn đến hắn trong thần hồn, nhường hắn lấy cực nhanh tốc độ mình kia từng đầu đạo văn chân ý. Nhưng cái này, cũng đồng dạng cưỡng ép ngưng tụ hắn thần hồn toàn bộ lực lượng đi lĩnh hội, dẫn đến hắn căn bản là không có cách phân thần đi để ý tới một chút bên cạnh từ trưởng lão lời nói. Từng đầu đạo văn công bố lấy cái thế giới này tạo thành, bày tỏ trong trời đất nào đó một bộ phận đạo và lý, như là mênh mông dòng nước giống nhau rót đầy Khương thần thần hồn. Như là xuyên qua trước thế kỷ 22 kiểu mới nhất chip điện tử kiểu nhồi vịt giáo dục quán thâu tương quan tri thức giống nhau. Chỉ là cái này một lần quán thâu, là thiên địa đạo lý. Một đầu tiếp lấy một dòng đạo văn bị động sát chi nhãn cùng đại xích thiên kiếm ý chỗ phân tích, nhường Khương thần lý giải nắm giữ, đợi đến Diệp Thanh Lâm tìm hiểu ra lôi nước bí pháp thời điểm, tàn trên tấm bia hoặc hoàn chỉnh, hoặc không chọn vẹn đạo văn, đã bị Khương thần hoàn toàn hiểu ra. Sau đó, hắn thần hồn lại ngựa không dừng vó bị kim quang cùng xích quang dẫn dắt. Hóa thành từng đạo thần niệm chi tơ, dọc theo những cái kia hỏng đạo văn lỗ hổng, bắt đầu hướng về trên tấm bia đa phương, không chọn vẹn kia một bộ phận vốn nên chiêm cư không gian bên trong kéo dài, diễn hóa. Chương 30, kiếm tu hạt giống. Hô. Khoảng cách Diệp Thanh Lâm ngộ pháp sau đó, lại qua chút thời gian, buôn lôi thần phù thanh hà trước mặt, một chương toát ra điện quang hư ảo phù lục ngưng kết mà ra. Cũng là xem như tử phủ cấp bậc bí pháp, bất quá so với chân như tiểu sư phụ cùng kia lá tiểu cô nương đến, liền muốn kém hơn một bậc. Một cái tử phủ tu sĩ lên tiếng phê bình. Nguyên lai nói, có thể từ khư nguyên bia bên trong tìm hiểu ra tử phủ pháp môn, Thanh Hà cũng liền không phụ danh thiên tài, nhưng là bây giờ tuần tự có chân như,

hắn chẳng lẽ lại còn thật sự coi chính mình có thể bổ đủ thiên tiên pháp. Minh Kiếm Hiên trưởng lão còn tại đau lòng bỏ lỡ một mầm mống tốt, hắn nhìn một chút Khương Thần, trong lòng không nhịn được cô. Lệ. Tạ Tử Khiêm trong tay hư nắm một thanh hư ảo luân đao, phía trên ẩn ẩn có thương ứng tiếng kêu to truyền đến, cuốn lên một trận cuồng phong. Miễn cưỡng cũng coi là tử phủ pháp môn, bất quá cùng trước đó mấy vị tiểu hữu so ra còn có chút chênh lệch. Một cái tử phủ trưởng lão lên tiếng phê bình. Một giới tán tu, có thể làm được trình độ này, cũng là coi như không tệ. Từ trưởng lão cũng lên tiếng. Đem Tử Dương trả được qua. Phát Đoan Đạo đối bên người hạ nhân mở miệng, đi qua trước đó bốn vị thiên tài, nhất là Chân Như, Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc liên tiếp ngộ ra tử phủ pháp môn về sau, những này lao tử phủ nhóm cũng bình tĩnh nhiều. Tạ Tử Khiêm tiếp nhận Tử Dương trà, không để lại dấu vết buốc hơi rơi thái dương mồ hôi dịt, cũng có chút thở một ngụm khí. Hắn tại lĩnh hội tàn bia thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một chút tinh thần đặt ở ngoại giới, liên tiếp nhìn thấy trừ hắn ra ba nhân kiệt bảng thiên tài thậm chí còn có một cái không có leo lên nhân kiệt bảng Mộ Dung Ngọc đều thành công ngộ ra tử phủ pháp môn, áp lực tự nhiên là trở nên tương đương to lớn. Cũng may cuối cùng là thành công ngộ ra, coi như không cùng với người khác tinh diệu, tóm lại cũng là cùng một cấp độ, không có mất mặt. Tại Tạ Tử Khiêm sau đó, lại lần lượt có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi ngộ ra mấy đạo cấp độ không đợi pháp môn, náo nhiệt qua đi, trận này dám bia trà hội, cũng coi là đến hồi cuối. Phát Đoan Đạo đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Khương Thần, vẻ mặt tươi cười bên trong xen lẫn một tia hoang mang. Vị này hư hư thực thực điệu tiên Khương tiên sinh, thế nào còn không tỉnh lại. Chương 31, bổ đủ thiên tiên pháp. Cái này, Phát Đoan Đạo nhìn hai mắt Khương Thần, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Từ trưởng lão, Từ huynh. Khương tiên sinh chắc là trầm mê ở thiên địa đạo lý bên trong, nhất thời khó mà tự kiềm chế. Bất quá cái này dám bia trà hội liền muốn kết thúc, vẫn là thỉnh cầu ngươi mới gọi hắn thức dậy. Cho dù bao quát Phác Đoan Đạo ở bên trong chư vị tử phủ, đều cũng không cho rằng Khương Thần có thể dựa vào tàn bia bù đắp thiên tiên pháp, bất quá dù sao cũng là một vị hư hư thực thực lục địa thần tiên nhân vật, có mấy lời tự nhiên muốn nói huyền chuyển chút. Từ trưởng lão gật gật đầu, đi đến Khương Thần bên người, bắt đầu kêu to. Khương tiên sinh. Khương tiên sinh. Khương Thần ý thức, tại động sát chi nhãn kim quang cùng đại xích thiên kiếm ý hồng quang dẫn dắt dưới, dòng chơi ở vô tận đạo văn bên trong, không ngừng lý giải cảm ngộ trong đó chân ý, diễn biến ra càng khó lường hơn hóa. Từng đạo không trọn vẹn hoa văn, bị hắn bù đắp, nguyên bản đã phân biệt không ra cụ thể tình hình thiên tiên pháp, tại cái này một tia một hào bổ khuyết bên trong, dần dần hiện ra chân thực bộ dáng. Khương tiên sinh. Khương tiên sinh. Ngay tại Khương Thần ở vào một loại huyền diệu khó giải thích hoàn cảnh bên trong lúc, đồng nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng vang, tại trong thức hải của hắn vang lên, đem hắn từ loại này huyền diệu trong trạng thái lôi kéo đi ra. Hắn từ từ mở mắt, ý thức một lần nữa trở lại tổ chức giám bia trà hội trong tiểu lâu. Lúc này, bàn dài đối diện, không có gì ngoài mấy cái chưa từ bỏ ý định người trẻ tuổi bên ngoài, những người còn lại đều uống nước trà, ăn điểm tâm, trao đổi lẫn nhau lấy. Mà tại Khương Thần bên cạnh, một cái kia cái tử phụ cấp bậc đại tông môn trưởng lão, Giang Đông Danh Túc, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lấy hắn. Khương tiên sinh, giám bia trà hội liền muốn kết thúc, ta nhìn ngươi vẫn tại tìm hiểu đạo văn, xin mời từ trưởng lão đem ngươi đánh thức, nếu là Khương tiên sinh còn có nhà hứng, không ngại tới ngày lại đi ta kia quan sát cái này tàn bia. Phác Đoan Đạo nhìn thấy Khương Thần thức tỉnh, vội vàng vẻ mặt tươi cười mở miệng. Đa tạ Phác Đạo hữu. Khương Thần gật gật đầu, nhìn về phía trong tiểu lâu khối kia hỏng khư nguyên bia. Tàn trên tấm bia đạo văn vẫn như cũ không trọn vẹn mơ hồ, trong mắt người ngoài, có thể mượn nó cảm ngộ một chút pháp môn, lại không cách nào phân biệt, bổ đủ nó diện mục chân thật. Nhưng bây giờ, đối với Khương Thần mà nói, đạo này thiên tiên pháp, lại đã không có gì đáng gọi là bí mật. Có chút ý tứ. Hắn nhìn xem tàn bia, khoe miệng đống nhiên câu lên vẻ tươi cười. Nghe được Khương Thần đột nhiên phun ra bốn chữ, bên cạnh hắn tử phủ nhóm không khỏi khẽ giật mình. Có chút ý tứ. Đây cũng là cái có ý tứ gì. Nhưng mà, không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, Khương Thần đã nâng lên một cái tay. Từng đạo cũng không tính cường đại chân khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về tàn bia lan tràn đi qua. Cái này chân khí uy lực tối đa cũng liền là thần hải cấp bậc, chư vị tử phụ tiện tay liền có thể chôn vùi, cho nên bọn họ cũng không nhận vì Khương Thần vị này lục địa thần tiên là muốn tại cái này giám bia trà hội hồi cuối làm cái đại tin tức, cả đám đều chưa từng ra tay, trên mặt nghi hoặc nhìn xem Khương Thần dị thường cử động. Chỉ thấy, kia từng sợi chân khí, trong nháy mắt, từ Khương Thần trước người đến tàn trên tấm bia, bám vào tại từng đầu đạo văn bên trong. Cái này, Khương tiên sinh đây là muốn làm gì sao? Từ trưởng lão linh thức đi theo Khương Thần chân khí du tẩu, cảm giác ra có cái gì không đúng. Hắn thật giống như là muốn tại tu bổ đạo văn. Minh Kiếm Hiên vị trưởng lão kia, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, chăm chú nắm chính mình râu dài. Cái này tu bổ đạo văn, tự nhiên không phải thật sự một lần nữa tương đạo văn tại bia đá bổ khuyết hoàn toàn, mà lại án chiếu lấy nguyên lai đi hướng, diễn hóa xuất nguyên bản pháp môn. Không phải nói, liền xem như thiên tiên cấp số muốn bổ đủ pháp môn này đều phải tốn đại lực khí sao. Những này tử phủ nhóm tốt xấu cũng nắm giữ một tia đạo chi chân ý, tầm mắt vẫn là có, từng cái nhao nhao nhìn ra mánh khỏe. Vị này Khương tiên sinh sắc thực tu vi cao hơn chúng ta, có thể cũng không đến mức là một tôn thiên tiên A. Thần châu chư vực, ngẫu nhiên sẽ có một mực tiềm tu lục địa thần tiên xuất thế, nhưng đương kim kỷ nguyên lịch đại thiên tiên, lại chưa từng có nói tiềm tu đến tiên thần cảnh giới sau đó lại hiện thân nữa. Mà thế gian hiện nay thiên cương bảng thượng những đại nhân vật kia, cùng Khương thần, rõ ràng đều là không khớp hảo. Liền xem như không thông đạo này thiên tiên, ỷ vào tự thân đối đạo lý hiểu, tiêu tốn bo lớn thời gian quả thật có thể bù đắp phương pháp này, nhưng không cũng không phải là nói những người khác liền làm không được. Khương thần tựa hồ là nhìn ra bọn họ nghi hoặc, cười nhạt lên tiếng nói một câu. A, Khương tiên sinh nguyên lai còn tinh thông đạo văn chi đạo. Một số người giật mình. Thần châu địa phương đối đạo văn nghiên cứu cũng không tính khắc sâu, nhưng ở xa xôi đi qua, có bầy hiền tất đến thời đại trung cổ, thần ma hoành thế thời đại thượng cổ. Thậm chí còn có càng thêm cổ lão kỷ nguyên. Những này kỷ nguyên một cái so một cái sáng chói, hoàn toàn không phải bây giờ thời đại này có thể so sánh, trong bọn họ một mạch hoặc mấy mạch, đối đạo văn có khắc sâu nhận biết cũng là có thể lý giải sự tình. Dù sao, những này cổ lão thời đại mặc dù cùng hiện thế không có triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng ở đủ loại trong kiếp số cũng đánh rơi hơn phân nửa, rất nhiều trên con đường tu hành kết tinh đều chỉ có một ít di tích thâm tàng cùng không biết chỗ, thậm chí là trực tiếp đoạn tuyệt. Nghĩ đến vị này Khương tiên sinh, liền là ngẫu nhiên đạt được nào đó một mạch đạo văn truyền thừa, cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì lúc trước hắn không có danh tiếng gì, vừa hiện thế liền đã là lục địa thần tiên. Bất quá, cũng có nhân tượng phát đoan đạo giống nhau, giang hồ thoại thuật phong phú, nắm lấy Khương thần lời nói. Thiên tiên hoa đại lực khí có thể làm được, không có nghĩa là người khác làm không được, ý tứ này cũng không phải nói không bằng thiên tiên cấp số. Càng không phải là thừa nhận chính mình là lục địa thần tiên. Phát đoan đạo trong lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi, bất quá chợt lại từ chế giễu cười một tiếng, cảm thấy là mình nghĩ có chút quá nhiều. Linh thức nhìn thấy xung quanh tử phủ tu sĩ nhóm khác nhau sắc mặt, Khương thần cũng không giải thích, mặt mỉm cười, trong tay chân khí liên tục không ngừng tuôn ra, cùng tàn trên tấm bia đạo văn phù hợp với nhau, cũng hướng về cũng không tồn tại tàn bia nửa bộ phận trên phát triển mà đi. Ngắn ngủi thời gian một chén trà, lóe sáng chân khí hoa văn đã hóa thành hư ảo đạo văn, vừa lúc cùng tàn trên tấm bia vốn có văn ngân tổ hợp, dần dần trở nên hôn nguyên như một, hoàn mỹ vô khuyết. Thật bổ đủ. Một cái tử phủ trưởng lão nhịn không được cảm khái lên tiếng. Phát đoan đạo cũng là ánh mắt phức tạp, hắn xuất thân tầm thường, vận khí cũng không đủ, không thể bái nhập đại tông phái, một đường sờ soạng lần mò mới thành tiểu tử phủ, có thể chung quy là nội tình không đủ, đã cơ hồ đến cực hạn. Cái này một khối ẩn chứa thiên tiên pháp tàn địa, đã từng là hắn cho rằng cơ duyên vị trí, có thể đi qua như vậy dài tuế nguyệt đều không có đại thu hoạch, hắn cũng đã bỏ đi. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà còn có thể nhìn thấy đạo này pháp môn bị bổ đủ. Ra, tại cái cuối cùng trống chỗ bị chân khí hoa văn lấp đầy về sau, Khương thần một tiếng quát nhẹ, ngón tay hướng về phía trước một điểm. Theo hắn động tác, cả khối bia đá, ầm ầm nổ tung. Đá vụn vẩy ra mà ra, dẫn tới xung quanh người nhao nhao ra tay ngăn cản, cũng may tảng đá kia không có bao nhiêu uy lực, chỉ có cách gần đó hai, ba người không có chuẩn bị, nhìn qua chật vật một chút. Mà tại nguyên chỗ, một mảnh hoàn chỉnh đạo văn đã ở giữa không trung đong đưa. Chương 32, ngưng nguyên thối thần thuật. Đạo văn đã hoàn chỉnh, một thiên diệu pháp liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Trong nháy mắt, mặc kệ là tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là tử phủ danh túc, đều cấp tốc đem lực chú ý tập trung hướng phía kia giữa không trung đạo văn. Đây chính là thiên tiên pháp. Cho dù là truyền thừa đã lâu đỉnh tiêm đại phái, thiên tiên pháp cũng đủ để xem như tông môn chân truyền tuyệt kỹ, đối với giang hồ thất hùng, bàng môn ngũ tông bên trong một chút nội tình tương đối cạn đỉnh tiêm thế lực, áp đáy hòm pháp môn, cũng chính là cái này cấp độ thôi. Ngưng nguyên thối thần thuật. Phẩm giai, thiên tiên cấp. Hiệu quả, có thể ngưng luyện thần hồn, lớn mạnh chân linh, cũng có thể làm vì thần hồn chiến đấu phương pháp. Nắm giữ trình độ, hoàn toàn nắm giữ. Trong tiểu lâu người đều như si như say đắm chìm ở cái này nói thiên tiên pháp đạo văn bên trong, mà Khương thần đã rõ ràng hiểu cái này nói thiên tiên pháp đến tuật cùng. Pháp môn này, vốn là hắn tại động sát chi nhãn cùng đại xích thiên kiếm ý kiểu nhồi vị phụ trợ hạ chỗ bổ đủ. Tự nhiên nắm giữ vô cùng thấu triệt, liền xem như pháp môn người sáng lập đến, đơn thuần đối với cái này pháp lý hiểu, cũng nhiều nhất so với hắn hơi mạnh hơn một chú mà thôi. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, biểu hiện ra một bộ mây trôi nước chảy tư thái, một cái tay chắp sau lưng,

Khương Thần chắp tay, mang theo Diệp Thanh Lâm chậm rãi đi đến trong đình viện. Cái gì? Mộ Dung Ngọc cứ thế sững sờ, sau đó mới phản ứng được câu nói này ý tứ. Sư phụ ngươi vừa mới nói có việc muốn làm, nguyên lai là đi thu Thanh Lâm tỷ tỷ làm đồ đệ. Thanh Lâm gặp qua sư tỷ. Diệp Thanh Lâm đối Mộ Dung Ngọc hành lễ, biểu lộ thoáng có chút quái dị. Nàng so Mộ Dung Ngọc lớn tuổi 2 tuổi, trước đó cũng là lấy tỷ tỷ tự cho mình là, lúc này xưng hô sư tỷ, tự nhiên ít nhiều có chút xấu hổ. Mà Mộ Dung Ngọc nghe được xưng hô thế này, cũng lộ ra tương tự thần sắc. Các ngươi từng cái giao lưu. Nhìn thấy tràng cảnh này, Khương Thần lắc đầu, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đợi đến Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm giao lưu xong, Khương Thần ngay tại trong đình viện, đơn giản chỉ điểm một lần hai người. Hắn bây giờ ở trên cảnh giới, đã là hàng thật giá thật lục địa thần tiên, giáo sư hai cái này đệ tử, đó là dư xài. Bất quá, giám bia trà hội kết thúc về sau, sắc trời đã là chạm vào tối, sau đó Khương Thần lại tốn thời gian đem Diệp Thanh Lâm lắc lư thành tọa hạ đệ tử, cũng tiêu hao không ít thời gian, đến bây giờ đã không còn sớm, cho nên cũng không có chỉ điểm bao lâu, Diệp Thanh Lâm liền hướng Khương Thần cáo lui, trở về Diệp gia. Cho dù là thượng cổ thần linh chuyển thế, có thể nàng bây giờ dù sao vẫn là Diệp gia đích nữ, bái sư một chuyện, cũng phải cùng bên trong gia tộc nói lên nói chuyện. Đợi đến Diệp Thanh Lâm trở về, Mộ Dung Ngọc cũng tự hành đi sau khi nghỉ ngơi, Khương Thần liền về đến phòng bên trong, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành, ban thưởng Đại Xích Thiên Kiếm Quyết, diễn thần kiếm khí cùng một cái đại cảnh giới tu vi, không biết, một lần này, tổ sư ra hệ thống sẽ cho ra thế nào ban thưởng. Chương 36, Đạo Kinh. Khương Thần dừng lại một chút sau đó, liền triệu hồi ra tổ sư ra hệ thống hơi mở giao diện ảo. Một đạo tin tức hung, trực tiếp bắn ra đến. Nhiệm vụ chính tuyến, thu lấy chi ít 3 vị trở lên tư chất đạt tới ngũ tinh đánh giá thiên kiêu vì chân truyền đệ tử, tiến độ, 23. Nhiệm vụ ban thưởng, đan nguyên kỳ tu vi, đạo kinh khí hải đơn quyển, tử phủ kỳ kim cương kiếm khôi phủ lục một chương. Có hay không hiện tại nhận lấy ban thưởng? Vâng. Khương Thần không chần chờ, lập tức nhận lấy ban thưởng. Mấy đạo lưu quang tại thanh âm hắn rơi nháy mắt sau đó, xuất hiện tại hắn thần hải bên trong. Một dòng nước nóng từ Khương Thần đan điền khí hải cùng Nghê Hoàn cung thần hải bên trong đồng thời toát ra, dẫn dắt đến chân khí cùng hồn lực đi khắp toàn thân hắn trời sinh cửu khiếu cùng 48.000 cái lớn nhỏ khiếu huyệt, cũng dần dần hòa làm một thể. Chân khí cùng hồn lực xen lẫn lại phân cách, tại giai đoạn này bên trong, Khương Thần kia bị Hỗn Nguyên chi thể thiên phú che giấu khí tức trở nên càng ngày càng tròn trịa như một, cường thịnh viễn siêu trước kia. Đan người viên mãn không có để lọt cũng. Đan nguyên cảnh giới là đặt nền móng giai đoạn sau cùng, giai đoạn này yêu cầu đem người thần, khí, thể ba người tu luyện tới hoàn mỹ tình trạng, đặt vững ngày sau tu hành chi cơ. Đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ, không ai có thể làm đến, chỉ có thể không ngừng tiếp cận. Có tu sĩ, tại đan nguyên kỳ thủy chung không cách nào bù đắp bản thân, trung thân phí thời gian nơi này, có miễn cưỡng làm đến hoàn mỹ, liền có thể nhờ vào đó mở tử phủ, mà mỗi đời bên trong chỉ có số ít người có thể tại đan nguyên kỳ đặt vững thiên tiên chi cơ. Nhóm người này trung bộ phân nửa đường vẫn lạc, bộ phận kẹt chết tại lục địa thần tiên nan quan bên trong, còn lại liền có thể chúa tể thần châu một thời đại phong vân. Mà Khương Thần tại tổ sư ra hệ thống phụ trợ dưới kết thành tu hành trên ý nghĩa đan, thậm chí muốn vượt xa cái gọi là thiên tiên chi cơ. Coi như mặc kệ cái khác, vẹn vẹn đan nguyên cảnh giới có thể thọ ba giáp điểm này, liền đầy đủ vô số người chạy theo như vịt. Khương Thần cảm nộ một lần trong cơ thể tình huống biến hóa sau đó, nói một mình nói ra đan nguyên kỳ lại một chỗ tốt. Dẫn khí, thần hải hai cái cảnh giới, đối với tuổi thọ mà nói, không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng đến đan nguyên kỳ, bởi vì tinh khí thần viên mãn không lọt duyên cớ, tu sĩ thọ nguyên sẽ kéo dài đến 180-10 tuổi trái phải, nếu như dưỡng sinh có đạo, thậm chí có khả năng sống qua 200 tuổi. Có đan nguyên kỳ tu vi, lại thêm điệu tiên cấp bậc đạo chi cảm nộ, liền xem như đối mặt giống nhau tử phụ tu sĩ, ta cũng không có gì thật là sợ. Lại nhìn một cái khác hai cái ban thưởng. Khương Thần không còn đi quản nhiều tu vi biến hóa, bắt đầu đem ý thức đắm chìm đến thần hải bên trong, nghiên cứu mặt khác hai cái ban thưởng tin tức. Thời gian một chén trà sau đó, hắn mở hai mắt ra, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Trông mong ngôi sao, trông mong nguyệt lượng, cuối cùng đem ngươi cái này tu hành căn bản công pháp cho trông. Ban thưởng bên trong đạo kinh, không có cô phụ Khương Thần hy vọng, là dẫn khí, thần hải, đan nguyên tam cảnh căn bản phương pháp tu hành. Dựa theo bên trong giảng thuật, một quyển này đạo kinh chính là đạo đức thiên tôn thân truyền, là từ thiên địa sơ khai đến nay chân chính trí cao pháp môn một trong. Ta cái này cũng coi là đạo đức thiên tôn truyền nhân. Khương Thần nhìn chăm chú thần hải bên trong từng tờ một giấy vàng, trí nhớ bên trong pháp môn. Nay phương thế giới, đạo môn cùng hắn xuyên qua tiền thế giới giống nhau, cung phụng đều là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ba vị. Trong đó Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai tôn chí cao thần chỉ đều có đạo thống truyền xuống, theo thứ tự là Đạo Môn Tam Cung bên trong Ngọc Hư Đạo cùng Thượng Thanh Đạo, duy chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa, thẳng đến Khương Thần xuyên qua, đều không có chút nào dấu vết để lại xuất hiện. Không nghĩ tới, bây giờ, lại là rơi vào Khương Thần trong tay. Liền xem như kia Ngọc Hư, Thượng Thanh hai đại đạo cùng, tối đa cũng liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đồ tử đồ tôn truyền xuống đạo thống, nếu luận mỗi về trước tam cảnh truyền thừa, thậm chí chưa chắc có ta đầy đủ. Khương Thần đã là hết sức hài lòng, chỉ là cái này một quyển đạo kinh, liền vượt xa hắn đối nhiệm vụ lần này ban thưởng kỳ vọng. Nhìn lại một chút chương này kiếm khôi phụ lục. Hắn khoát tay, đem ban thưởng bên trong kim cương kiếm khôi phụ lục thả ra, chân khí đi đến chấn động. Trong nháy mắt, một tôn kiếm khôi xuất hiện, cao tới gần một trượng, suýt nữa liền đội lên Khương Thần gian phòng nóc phòng. Kiếm khôi toàn thân đều là một loại lờ mờ màu gỉ sét sắc, phía trên lóe ra kim loại sáng bóng, lộ ra khổng vũ hữu lực. Tại sau lưng nó, một thanh khoan nhận đại kiếm nghiêng nghiêng gánh vác lấy, trường dài 2 mét độ. Khương Thần đem một tia thần hồn đặt vào trong đó, kim cương kiếm khôi liền bắt đầu từng chút một rung động lên. Vì phòng ngừa phòng ở bị đánh nát, hắn không có lựa chọn lập tức diễn luyện một lần, chỉ là cảm thụ một lần, làm một chút thô thiển suy đoán. Nói một chút là tử phủ kỳ kiếm khôi, nhưng thân thể cực kỳ cứng rắn, giống nhau địa tiên muốn phá hư đều rất khó, tử phủ liền lại càng không cần phải nói, lại thêm ta lấy đạo chi vực cảnh cấp bậc cảm ngộ thao tác. Mặc dù còn chưa hẳn đấu qua được địa tiên, nhưng áp chế mấy cái tử phủ liên thủ, cũng không thành vấn đề. Cái này kim cương kiếm khôi, đủ để được xưng tụng một tiếng lợi hại pháp bảo, hoàn toàn có thể tính làm là địa tiên cấp bậc chiến lực. Cũng là kiện bảo bối tốt. Khương Thần thu hồi thần hồn lực lượng, đem kim cương kiếm khôi một lần nữa hóa thành dài nửa xích lá bửa, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Ngắn ngủi một ngày, hắn đã là long trời lở đất, chẳng những chiến lực trực chỉ chân chính tiên cấp độ, hơn nữa còn trình độ nhất định giảm bất đối tổ sư ra hệ thống dựa vào. Có hoàn mỹ như vậy căn cơ, trí cao cấp bậc pháp môn, liền xem như tự mình tu luyện, cũng có hướng lên tiến lên cơ hội. Lương Châu, Đàm Vũ Thành, Thiếu Gia, luyện võ trường. Tiếu Diệc trong tay hắc thước quét sạch, ba cái nhào lên Tiếu Gia tử đệ chính cùng thi triển thủ đoạn vây công hắn, lại tại cùng hắc thước tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp quẳng rơi trên mặt đất. Ba vị biểu hình, đã nhường. Tiếu Diệc sắc mặt lạnh nhạt, đem hắc thước mang tại sau lưng. Hướng phía từ trên mặt đất đứng lên ba người chắp tay một cái. Tiếu Diệc biểu đệ, ngươi, ngươi tu vi khôi phục. Một cái bị hắn đánh bại Tiếu gia tử đệ kinh hỉ hỏi. Không sai. Tiếu Diệc gật gật đầu. Quá tốt, quá tốt. Kia Tiếu gia tử đệ liên tục gật đầu, cảm khái không ngừng. Muốn nói trước đó Tiếu Diệc vừa bị phế thời điểm, cái này tuổi trẻ tử đệ bên trong có lẽ còn có một chút người ở vào tâm tư đấu kỵ nghị âm thầm mừng thầm, nhưng ở mấy tháng này thói đời nóng lạnh. Tiếu gia bởi vì Tiếu Diệc một người rơi xuống mà xuất hiện quẫn cảnh bên trong, đã không có cái nào ngu xuẩn ôm có ý nghĩ này. Tiếu gia là cái tiểu gia tộc, trước đó sở dĩ có thanh thế lớn như vậy, bất quá là bởi vì ra một cái có hy vọng bị đỉnh tiêm tông phái thu vì hạch tâm đệ tử thiên tài mà thôi. Tiểu tử, ngươi đã khôi phục lại dẫn khí đại thành, cũng là thời điểm mở thần hải, đợi đến mở thần hải, ngươi cũng đừng ở chỗ này loại lùi bại địa phương, cho ta hảo hảo đi ra ngoài sông sáo. Coi như hiện tại thiên địa suy bại không còn hình dáng, chí ít tại thành tiểu tiên đạo trước đó, cũng đầy đủ ngươi lịch luyện. Tiếu Diệc trong đầu, Cửu Viêm Ma Tôn thanh âm ù ù vang lên. Chương 37, ước chiến nhân kiệt bảng. Sư phụ, ngươi nói là, để cho ta đi ra ngoài lịch luyện. Tiếu Diệc vừa đi theo đệ tử trong tộc hướng luyện võ trường đi ra ngoài, một bên dùng ý thức cùng Cửu Viêm Ma Tôn nói chuyện với nhau. Không sai. Cửu Viêm Ma Tôn so sánh hắn lần thứ nhất thức tỉnh lúc, thanh âm bên trong khí nhiều một ít. Xem ra tại điều phối dược liệu trị liệu Tiếu Diệc khí hải tổn thương thời điểm, cũng vì chính mình cấp dưỡng một chút. Nhà ấm bên trong, há có thể nở rộ quan ép quần phương đoá hoa. Các ngươi đến thần hải lại đi ra tu hành, kỳ thật đã hơi trễ, xa xôi vô tận cổ trước kia, ma giới chưa từng băng diệt thời điểm, chính là vừa mới xuất sinh ma vật đều muốn không ngừng chém giết, mỗi một vị đại ma dưới chân, đều là vô số máu và xương. Kia mấy nhà cái gì đỉnh tiêm đại phái mời chào, ngươi cũng không cần đi quản đi chú ý, có bản tọa tại. Gia nhập những cái kia đỉnh tiêm đại phái, chỉ là đang lãng phí ngươi thời gian. Tiếu Diệc thoảng qua gật đầu, mặc dù nói thành vì đỉnh tiêm đại phái hạch tâm đệ tử, đối với tự mình gia tộc cùng ngày sau hành tẩu giang hồ lúc đều có thể thêm ra không ít chỗ tốt, nhưng đi qua cái này sẽ gần thời gian nửa năm Cửu Viêm Ma Tôn ngày đêm hung đúc, hắn ánh mắt cũng đã sớm trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Gia nhập đỉnh tiêm đại phái, nếu như hắn mình có thể trở thành thiên tiên, tên nhóm với thiên cương trên bảng, chính mình liền có thể khai sáng đỉnh tiêm đại phái. Mà có Cửu Viêm Ma tồn tại, điểm này cũng không phải là không có khả năng. Kia Mộ Dung Ngọc,

đa tạ chư vị dành thời gian đến xem ta đệ tử này thi đấu. Đâu có đâu có, Khương tiên sinh cái này cao đồ thiên tư cực cao, hai tháng này đến, một trận chiến mạnh hơn một trận chiến, theo lão hủ ý kiến, chỉ sợ đã có thể xếp vào nhân kiệt bảng trước 60, trận chiến ngày hôm nay, cũng có niềm tin cực lớn thủ thắng. Mấy cái tử phủ các trưởng lão, đều tại tự nhiên mà không hiện tận lực thổi phồng lấy Mộ Dung Ngọc, dùng cái này rút ngắn cùng Khương Thần ở giữa quan hệ. Tại giám bia trà hội sau đó, Khương Thần bù đắp thiên tiên pháp tin tức, liền bị truyền về các đại tông phái, lập tức, những này tử phủ trưởng lão, đều chiếm được lôi kéo, thân cận hắn đáp lại. Dựa theo bọn họ trong tông môn bộ người chủ sự thuyết pháp, một vị có thể bổ đủ thiên tiên pháp lục địa thần tiên, cho dù có đạo văn tạo nghệ ủng hộ, hắn đối nói càng ngộ, tại lục địa thần tiên bên trong, cũng tuyệt đối được xưng tụng đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Khương Thần cùng trưởng lão danh túc nhóm chuyện phim lấy, chậm rãi tiến lên, một đường đi đến Nghê Nhân Kiều đầu cầu phụ cận. Chương 38, Nghê Nhân Kiều thượng. Mặt cầu không có vật gì, từ cầu cái này bưng phóng tầm mắt nhìn tới, vừa vặn có thể nhìn thấy xếp bằng ở trên tảng đá thương ưng đao khách Tạ Tử Khiêm. Ngọc Nhi, đi thôi, coi chừng một chút. Khương Thần liếc hắn một cái, quay đầu, nhàn nhạt đối Mộ Dung Ngọc dặn dò một tiếng. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc thở ra một ngụm khí, làm dịu một chút trong lòng khẩn trương, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, dẫn theo trường kiếm, đi trên Nghê Nhân Kiều mặt cầu. Tạ huynh, cái này Mộ Dung Ngọc đâm liền gần 20 vị thần hải kỳ hảo thủ, tu vi một lần mạnh hơn một lần, đoán chừng đã có nhân kiệt bảng thực lực, ngươi ứng đối nàng còn cần cẩn thận. Tại Nghê Nhân Kiều một chỗ khác, Tạ Tử Khiêm cũng đã mở to mắt, từ trên tảng đá đứng lên, bên cạnh hắn, cũng có một chút hảo hữu cùng hắn nói chuyện. Ta hiểu được. Tạ Tử Khiêm lau sạch lấy trong tay thương ương đao, xa xa nhìn qua đã bắt đầu cất bước Mộ Dung Ngọc. Nhiều như vậy tử phủ tu sĩ nhìn xem, trận này, chẳng những muốn thắng, với lại muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt chút. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã qua 30 tuổi, mặc dù còn nhóm tại nhân kiệt bảng bên trên, bất quá cùng Mộ Dung Ngọc bực này còn tại đồng bột phát triển mười mấy tuổi người trẻ tuổi hoàn toàn là hai khái niệm, đã bắt đầu suy tính tới chính mình ngày sau đường lui. Giống hắn dạng này đi lối rẽ, tương lai tiền cảnh có thể nhìn thấy tán tu, tốt nhất kết cục, đơn giản là nhờ bao che tại một phương thế lực lớn, làm ngoại phóng trưởng lão, chấp sự chi lưu, nắm giữ chút địa phương quyền lực, hoặc là kiến tạo thanh danh, cùng các lộ nhân mã giao hảo, học phát đoan đạo kia một bộ, làm một cái làm địa danh túc. Có một vị cường đại mà tiên chỉ điểm dạy bảo, chờ tương lai, ngươi thành tựu tất nhiên sẽ cao hơn ta, nhưng bây giờ, vẫn là non điểm. Tạ Tử Khiêm ánh mắt như đao kiếm sắc bén, hắn rút ra thương ương đao, thân hình nhảy lên, chống giống hư đạp, mượn nhờ chân khí mượn lực hai lần, so Mộ Dung Ngọc muộn đi đến mặt cầu, lại tại gần như đồng thời đến Nghê Nhân Kiều trung ương. Cái này Tạ Tử Khiêm, tại giang hồ trà trộn vài chục năm, thủ đoạn vẫn là có mấy phần, chiêu này đối với chân khí nắm giữ, được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Đúng vậy à, theo ta thấy, trận này, vẫn là đến Tạ Tử Khiêm thắng, Mộ Dung tiểu hữu dù sao đột phá thần hải không bao lâu, nếu như lại trải qua thêm một năm nửa năm, xem chừng liền có thể vững vàng thắng qua. Bên cạnh nhìn xem tử phủ tu sĩ, thấy cảnh này, cũng nhao nhao phát ra đánh giá. Khương Thần nghe đến mấy câu này, cũng không để ý lắm. Coi như Mộ Dung Ngọc Thiên Phú lại cao hơn, nhưng cuối cùng vẫn là cần thời gian trưởng thành, đợi đến chính mình chuyển xuống đạo kinh, lại từ Đại Sích Thiên Kiếm Quyết bên trong chỉnh lý ra mấy chiêu kiếm pháp sát chiêu, mới là nàng chân chính bùng phát thời điểm. Về phần hiện tại, thua cũng không quan trọng, Khương Thần tùy ý cùng những người khác chuyện phim lấy, lực chú ý thì đặt ở Nghê Nhân Kiều, đạo văn lưu chuyển, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Mộ Dung cô nương, mời. Mời Tạ huynh chỉ giáo. Nghê Nhân Kiều trung ương, Mộ Dung Ngọc cùng Tạ Tử Khiêm đơn giản chắp tay một cái, liền bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị. Hai người thoáng lui về sau mở một chút, một người lấy ra lợi kiếm, một người giơ lên cương đao. Mộ Dung cô nương, ra chiêu đi. Tạ Tử Khiêm vung cái đao hoa, ngang nhiên nói. Hắn tốt xấu là nhân kiệt bảng bên trong người, đối mặt so với chính mình nhỏ một vòng đối thủ nếu như vượt lên trước tay, khó tránh khỏi làm cho người ta chế giễu. Tạ huynh cẩn thận. Mộ Dung Ngọc cũng không nhiều thêm khách khí, lên tiếng nhắc nhở một chút Tạ Tử Khiêm sau đó, tay trắng nắm trường kiếm mây trắng ra tụ, lên tay chính là một kiếm nhập đạo bạch hồng quán nhật hướng về Tạ Tử Khiêm đánh tới. Nhập đạo chi kiếm. Có chút ý tứ. Nhìn xem chạm mặt tới kiếm mang màu trắng, Tạ Tử Khiêm không tránh không né, trong tay cương đao uốn éo, xám xanh chân khí du tẩu cùng thân đao, gào thét cuồng phong tại không hiểu chỗ thôi phát, cùng cương đao cùng một châu nghiêng nghiêng nên tiếp đánh tới trường kiếm. Đồng dạng là nhập đạo chi đao. Tạ Tử Khiêm xông xáo giang hồ lâu như vậy, leo lên nhân kiệt bảng, cũng chiếm được thương ưng đao khách tên tuổi, hắn thiếu khuyết cao thâm bí pháp, nhưng ẩn chứa một tia đạo chi chân ý pháp môn. Nhưng cũng là có mới biết. Ấm vang. Đao kiếm giao kích, Mộ Dung Ngọc lập tức biến chiều, trường kiếm giơ cao mà rơi, hóa thành vẫn lạc lưu tinh, chân khí hợp ở mũi kiếm một điểm, trực chỉ Tạ Tử Khiêm mi tâm. Đến hay lắm. Tạ Tử Khiêm hét dài một tiếng, cương đao trong nháy mắt thêm ra mấy chục cái tàn ảnh, cùng Mộ Dung Ngọc kịch liệt giao thủ. Thoáng qua ở giữa, đã là nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Mộ Dung Ngọc nhẹ nhàng như hồ điệp, kiếm trong tay pháp lại tựa như gió táp mưa rào, hướng về Tạ Tử Khiêm công sát đi qua, liền một tia trống không địa phương đều chưa từng lưu lại. Mà xưa nay lấy đao pháp hung lệ chứ danh Thương Ưng đao khách, đối mặt với loại cục diện này, lại ổn trọng áp dụng thủ thế, gặp chiêu pha chiêu, đem Mộ Dung Ngọc thế công từng cái hóa giải. Cả hai giao chiến, nhất thời khó phân thắng bại, thấy người vây quanh nhau nhau gọi tốt không ngừng. Tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Từ trưởng lão nhìn ra mánh khỏe, có chút nhíu nhíu mày. Ngọc Nhi, vẫn là quá non nớt một chút. Khương Thần biểu lộ lạnh nhạt. Mặc dù chính hắn kinh nghiệm thực chiến, so với Mộ Dung Ngọc đến, chỉ sợ đều muốn có vẻ không bằng, nhưng không trở ngại hắn mượn nhờ đạo chi vực cảnh cấp bậc cảm ngộ, động sát chi nhãn bụt thiên phú, mạnh như thác đổ phân tích trước mắt chiến cuộc. Mặc dù Mộ Dung Ngọc công phạt kịch liệt, nhưng lại cương mãnh quá mức, kéo dài không đủ, nàng bản thân tại thần hải cảnh giới xa xa không có tu luyện tới đỉnh phong, tự thân chân khí hồn lực đều muốn kém hơn Tạ Tử Khiêm, lúc này như vậy tiêu hao phía dưới, càng là khó mà kiên trì. Mà đổi thành một bên Tạ Tử Khiêm thì kinh nghiệm phong phú, một mực bình tĩnh tỉnh táo thả thủ, có thể sử dụng một điểm lực giữ vững, chắc chắn sẽ không dùng phần thứ hai, lúc này vẫn như cũ là khí tức kéo dài, không hiện sổ sắc. Chuyện cũ kể thủ lâu tất thua, có thể đó là công kích một phương đủ để bức bách đến phòng thủ một phương cùng không ở tiết ấu, xuất hiện sơ hở, mới có thể nhờ vào đó mở ra ưu thế, sáng tạo thắng thế, mà bây giờ, tình huống rõ ràng còn tại Tạ Tử Khiêm nắm trong bàn tay. Chỉ chờ Mộ Dung Ngọc hiện ra một tia lực có thua dấu hiệu, dĩ Tạ Tử Khiêm lão đạo kinh nghiệm, tuyệt đối có thể quả quyết bắt lấy cơ hội, đến lúc đó công thủ chi thế, liền sẽ lập tức nghịch chuyển. Ngay tại Khương Thần nhẹ nhàng rung một cái đầu, cảm thấy thắng bại đã phân, bắt đầu chuẩn bị nghĩ vài câu động viên Mộ Dung Ngọc nói lúc, nên nhân tiểu thượng chiến cuộc quả nhiên xuất hiện biến hóa. Bang! Đao kiếm lần nữa giao kích, nhưng lần này, Tạ Tử Khiêm nhạy cảm phát giác được một kiếm này sức lực khí, có một chút yếu bớt, phát lực phương hướng cũng xuất hiện một tia sai lầm. Thời cơ đến. Tạ Tử Khiêm trong mắt tinh mang chợt lóe lên, Thương Ưng đao gào thét mà lên. Một cái hư ảo phi ưng hiện lên ở quanh người hắn, từng cây ưng vũ chân khí ngưng kết tại trên lưỡi đao, trực tiếp bổ ra đánh tới trường kiếm, chém về phía Mộ Dung Ngọc ngực. Tại đao ra tay một sát na, hư ảo phi ưng cũng đồng thời há miệng, phát ra một tiếng nhiếp hồn đoạt phách tiếng kêu. Lệ. Âm cùng đao đồng thời xuất kích. Một trảm nhục thân, một đoạt hồn phách. Kinh nghiệm lão luyện Tạ Tử Khiêm vừa ra tay, chính là muốn quyết định cả tràng chiến cuộc thắng bại sát chiêu. Mộ Dung cô nương, tiếp hảo. Chương 39, kiếm lạc như vũ. Mộ Dung Ngọc chỉ cảm giác mình bên thai giống như hồng trung đại lư nổ vang, ồn ào sắc nhọn thanh âm bay thẳng nàng thần hồn, nàng tâm thần lập tức chập chờn bất định, khó mà kịp thời làm ra phản ứng. Mà Tạ Tử Khiêm Thương Ưng đao đã tại trong tích tắc chém tới trước người nàng. Quắc. Đối mặt loại này hung hiểm cục diện, Mộ Dung Ngọc miễn cưỡng điều động chân khí, một tiếng quát khiến phía dưới trường kiếm tự hành bay lên, vây quanh tầng tầng kia ánh sáng trắng, hóa thành một tầng bích trướng, ngăn tại nàng trước ngực mình. Đây là nàng trước đó tại giám bia trà hội thượng ngộ ra pháp môn, có thể đem chân khí, hồn lực cùng tâm thần cùng nhau hóa thành ánh kiếm màu trắng, kiếm quang như cánh tay sai sử, có thể công, có thể thủ, càng có thể điều động thiên địa lực lượng, lấy thiên địa áp lực địch. Nhưng bây giờ, trong lòng vội vàng, nàng có thể hội tụ lực lượng, bất quá 2-3 phần 10 thôi. Phanh. Không ngoài dự liệu, trường kiếm trực tiếp bị đập bay qua một bên, Mộ Dung Ngọc như gặp phải trọng kích, thẳng tắp hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, trọn vẹn lui lại mấy trượng, mới tính đứng vững bước chân. Bất quá, cái này chặn lại, cũng coi như là ngăn trở Tạ Tử Khiêm, không có nhường hắn cuồng phong mưa rào đến tiếp sau thế công lập tức tiến đến. Bất quá là cuối cùng dãy rùa thôi. Tạ Tử Khiêm nhìn xem Mộ Dung Ngọc, trong lòng mặc niệm, động tác nhưng không có ngừng, chuẩn bị bổ sung một kích cuối cùng, kết thúc tràng tỷ đấu này. Lúc này, vây xem đám người lại thế nào không thông tu hành, cũng có thể nhìn ra được tình hình chiến đấu như thế nào, lập tức nghị luận ầm ĩ. Mà đứng tại đầu cầu các vị tử phụ, cũng nhao nhao lắc đầu. Mộ Dung tiểu hữu thiên phú chắc tuyệt, chỉ là mở thần hải thời gian không lâu, kinh nghiệm cũng không đủ, mới sẽ thua ở kinh nghiệm giang hồ lao đạo Tạ Tử Khiêm thủ hạ, đợi một thời gian, cái này Tạ Tử Khiêm tất nhiên hoàn toàn không phải. Từ trường lão lên tiếng, đối Khương Thần nói qua chút lời an ủi ngữ. Ân. Khương Thần đang muốn nói tiếp, đống nhiên lông mày cau lại, lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, từ trưởng lão cũng đống nhiên dừng lại câu chuyện. Đây là... còn có biến số. Bên cạnh thiên cơ các giang đông các phó các chủ, nhìn qua mặt cầu, tự lẩm bẩm. Mộ Dung Ngọc nhìn xem đã một bước hướng mình bước đến Tạ Tử Khiêm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Đạo pháp môn này, vẫn chưa hoàn thiện, bất quá cũng không lo được. Trước mặt mọi người, ta ha có thể cho sư phụ mất mặt. Phúc! Nàng đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào bị chân khí dẫn dắt bay ngược trở về trên trường kiếm mặt. Thiên địa lực lượng, vì ta sử dụng, thập phương vạn kiếm, quắt. Nàng cố nén trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhẹ nhàng uống ra thanh âm. Soạt! Đây là cái gì? Tạ Tử Khiêm đang muốn cuối cùng một đao đánh bại Mộ Dung Ngọc, chợt thấy trước người hư không một trận vặn mèo. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, thương ưng đao càng tăng nhanh hơn một điểm, muốn kết thúc thi đấu, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà, bên trong hư không, đã là ba thanh hơi mở mũi kiếm, hướng về hắn đánh tới. Bành! Bang! Phanh! Tạ Tử Khiêm trường đao liên chạm, trực tiếp đem ba thanh mũi kiếm chém bay mở đi ra, nhưng tại cái này sau đó, nên đón hắn, là tại bên trong hư không sinh ra, gấp 10 lần so với trước đó mũi kiếm. Phá cho ta! Trong tay hắn thương ưng đao hóa thành vô tận tàn ảnh, hư ảo thương ưng cũng lần lượt lệ thanh hí dài, có thể mũi kiếm càng ngày càng nhiều, khiến cho hắn bị ép từng bước một bị hướng phía sau ép đi. Mộ Dung Ngọc sắc mặt tái nhợt, có thể hai mắt lại lóe ra lang liệt quang huy, 10 chuôi, 100 chuôi, ngàn chuôi hơi mở mũi kiếm, tại nàng thao túng phía dưới, từ trong hư không sinh ra, liên miên bất tuyệt, sinh sinh bất tức, hướng về Tạ Tử Khiêm công phạt xuống. Một kiếm này, là đạo sinh vạn vật. Không đúng không đúng. Cách đạo sinh vạn vật hóa sinh chi đạo cho mình dùng còn kém xa, chỉ là từ đó rút ra một tia vận vị, kết hợp thiên địa lực lượng cùng tự thân kiếm khí, mới có lần này cảnh tượng. Đối với kiếm pháp ngộ tính cao như thế, kia Minh kiếm hiên trưởng lão sẽ không lại phải. Khương Thần phân tích Mộ Dung Ngọc chiêu này pháp thuật. Chậc chậc tán thưởng. Hắn phân ra một tia lực chú ý hướng về cách đó không xa Minh kiếm hiên trưởng lão nhìn lại, quả nhiên. Vị này Minh kiếm hiên tử phụ tu sĩ mặt ngoài còn giống như tại cùng những người khác thảo luận một chiêu này kiếm pháp. Kỳ thực biểu lộ rõ ràng có sai lầm thường, khóe miệng hơi run rẩy. Trước đó Minh kiếm hiên trưởng lão tại giám bia trà hội thượng đấm ngực dậm chân bộ dáng, Khương Thần mặc dù lúc ấy đắm chìm ở thiên tiên pháp bên trong không coi trông thấy, nhưng là về sau cũng là từ nơi khác phương nghe nói. Hắn nhỏ không thể thấy cười một tiếng, lại đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến nghe nhân kiểu bên trên. Lúc này, tại vô tận dưới kiếm phong, Tạ Tử Khiêm đã càng ngày càng khó hòng duy trì, cách bị thua, không kém xa. Đầy trời mũi kiếm bên trong. Mộ Dung Ngọc chẳng biết lúc nào chân đạp phi kiếm, đứng vững vàng giữa không trung, nhìn xuống đau khổ trèo chống Tạ Tử Khiêm. Cuối mùa thu gió lạnh phật lên nàng thái dương tóc xanh, không có huyết sắc khuôn mặt biểu lộ lạnh lạnh, giống như trích thế kiếm tiên. Thu phong lướt qua, càng thổi rơi, kiếm như mưa. Bành! Tạ Tử Khiêm cắn răng, lần nữa huy động thương ưng đao đi ngăn cản như nước mưa rơi xuống mũi kiếm, nhưng mà lần này lại cũng không có khả năng ngăn trở. Như lúc trước hắn đánh bay Mộ Dung Ngọc trường kiếm trong tay giống nhau. Thương ưng đao bị trực tiếp sụp ra đi, tại mũi kiếm va chạm bên trong binh linh bang lang vang. Một thanh hơi mở lưỡi kiếm, dừng ở hắn yết hầu phía trước ba tấc. Ta nhận thua. Tạ Tử Khiêm thần sắc chán nản, cuối cùng vẫn là hô lên thất bại ba chữ. Cố nhiên, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng dùng, chân chính tính mệnh chém giết lên, thiêu đốt tinh huyết, sử dụng bí bảo, sử dụng nhất kích tất sát thủ đoạn phía dưới, kinh nghiệm khuyết thiếu Mộ Dung Ngọc chí ít có 7 thành khả năng sẽ chết tại dưới đao của hắn, nhưng thua thì thua. Có thể nghĩ, vị này vừa mở thần hải liền có thể đánh bại nhân kiệt bảng trung du cao thủ thành danh Mộ Dung Ngọc, tại sao trận chiến này chỉ cần không vẫn lạc, tất nhiên sẽ tách ra càng sáng chói quang huy, mà chính hắn, bất quá là Mộ Dung Ngọc quật khởi trên đường một cái bối cảnh tấm thôi. Mà có Khương Thần vị đại nhân vật này tại, liền xem như vẫn lạc tỷ lệ, đều sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Đã nhường. Giữa không trung phía trên truyền đến lời ít mà ý nhiều hai chữ, sau đó, Tạ Tử Khiêm trước người cùng xung quanh hơi mở mũi kiếm. Đều tại một trận liên ý sau đó, tiêu tán thành vô hình, trong gió nữ kiếm tiên chậm rãi rơi xuống. Thấy thế, Khương Thần mũi chân điểm nhẹ, một sợi đạo văn hiển hóa, một bước phóng ra, thân hình đã đến Mộ Dung Ngọc biên giới. Hắn một cái tay nhẹ nhàng đỡ tại Mộ Dung Ngọc phía sau, một cỗ tinh thuần chân khí lập tức vượt qua. Khương Thần đã sớm nhìn ra, Mộ Dung Ngọc giờ phút này đã là tinh khí thần triệt để khô kiệt, toàn bằng ý chí tại trèo trống, vừa mới không phải nàng chỉ muốn nói hai chữ, mà là dù là lại mở miệng nói một chữ. Đối nàng mà nói đều là một kiện gian nan sự tình. Có chân khí quán thâu, Mộ Dung Ngọc tái nhợt trên mặt thêm ra một tia huyết sắc, nàng nhẹ nhàng nói ra, sư phụ, đệ tử. May mắn chiến thắng. Khương Thần bước chân hạ xuống, đem vững vàng đặt ở đầu cầu phía trên, đợi nàng đứng vững, mới nhìn nàng một cái, khỏe miệng chảy ra một tia khen ngợi nụ cười. Làm. Không sai. Chương 40, Chuyển Pháp. Nghe được Khương Thần tán dương, Mộ Dung Ngọc trong mắt chảy ra vẻ vui sướng chi sắc, vừa định nói chuyện. Bước chân bỗng nhiên run lên, suýt nữa không có đứng vững.

Diệp Thanh Lâm trở lại trong tiểu viện. Sau một canh giờ, trong phòng khách, hai vị đệ tử khẽ cúi đầu, cung kính ngồi tại Khương Thần trước mặt. Khương Thần phất phất tay, một đạo mông lung quang ảnh hiện lên, ngăn cách trong ngoài. Ngọc Nhi, ngươi còn nhớ đến, ta trước đó cho biết qua ngươi, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm, liền đưa ngươi thu vì chân truyền, chuyển cho ngươi hiến pháp biết. Đệ tử nhớ kỹ. Mộ Dung Ngọc cảm xúc thoáng có chút kích động. Tự mình sư phụ chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên, là chứng minh mình đã khảo nghiệm thông qua, chuẩn bị thu chính mình vì chân truyền đệ tử. Ngươi những ngày này biểu hiện, ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Khương Thần nhìn xem nàng, khen ngợi nói ra, có thể đánh bại Tạ Tử Khiêm, tự sáng tạo kiếm lạc như vũ, ngươi làm rất không tệ. Đa tạ sư phụ khích lệ. Nghe được sư phụ khích lệ, Mộ Dung Ngọc khỏe miệng chảy ra mỉm cười, lành lạnh khuôn mặt nhiều chút hứa sáng tỏ. Khương Thần lại chuyển hướng Diệp Thanh Lâm. Thanh Lâm, nguyên bản thu ngươi làm đồ đệ, vốn cũng nên tiến hành khảo nghiệm, bất quá ngươi đã đột phá đến hư đan cấp số, nếu là kết thành đan nguyên sau đó lại đổi pháp môn, liền có vẻ hơi muộn, cho nên lần này cùng nhau truyền thụ cho ngươi, khảo nghiệm liền phóng tới sau đó. Đệ tử minh bạch. Diệp Thanh Lâm gật gật đầu. Ngươi, các ngươi ngày sau cũng sẽ nhận được chút cao thâm pháp môn, bất quá nhưng cũng không bằng ta cái này diệu pháp. Khương Thần âm điệu có chút đề cao, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Lại đều nghe kỹ. Vâng. Sư phụ. Vâng. Sư phụ. Hai người nhao nhao đáp ứng, đều lộ ra kích động chờ mong thần sắc, trong đó đặc biệt Diệp Thanh Lâm càng sâu. Vừa mới sư phụ trong lời nói nói, ngày sau chính mình đạt được pháp môn, cao thâm đến đâu, nhưng cũng so ra kém hắn pháp môn. Mà sư phụ là rõ ràng chính mình chính là lôi bộ thần chủ ứng chuyển thế thân, theo ký ức thức tỉnh, tất nhiên sẽ thu hoạch được thượng cổ thiên thần cấp bậc cổ pháp. Nhưng chính là dạng này pháp môn, lại như trước vẫn là, không bằng ta cái này diệu pháp. Chương 41, Diêm Quân truyền thừa. Diệp Thanh Lâm sắc mặt biến hóa, tự nhiên thu hết tại Khương Thần đáy mắt. Lôi bộ thần chủ ứng cố nhiên là thượng cổ thần linh, cường hoành một thế, đương thời những chúa tể kia thần châu phong vân thiên cương bảng chúng tiên, tối đa cũng liền cùng hắn thủ hạ thần binh thần tướng tương đương. Nhưng so với đạo đức thiên tôn chân truyền đến, cái kia còn xa xa chưa đủ ban. Tuy nói hắn cũng không biết vị này thần linh đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn, nhưng đạo đức thiên tôn chính là chân chính chi cao tồn tại, tại thiên địa đủ loại trong truyền thuyết thần thoại, liền xem như thiên đỉnh chi chủ so sánh cùng nhau, cũng muốn kém chút ý tứ, lại càng không cần phải nói là một cái thiên đỉnh thiên thần. Khương Thần trở tay lấy ra một tờ giấy vàng, chính là kia một quyển đạo kinh. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc đều vội vàng nín hơi ngưng thần. Chuyên chú chú ý, chuẩn bị nghe tự mình sư phụ truyền thụ chân pháp. Lão quân nhàn cư làm chân ngôn, giải thích thân hình cùng chư thần, bên trên có hoàng đỉnh hạ quan nguyên, sau có ưu khuyết trước mệnh môn. Cốc thần không chết, là huyền tẫn môn, là thiên địa dễ. Liên tục như tồn, dùng chi không cần. Đại đạo hiện này, nó có thể trái phải. Vạn vật ỷ lại chi mà sinh mà không chối tử, công thành không tên có. Từng câu đạo kinh chân ngôn từ Khương Thần trong miệng nói ra, hắn tận lực vận dụng chính mình nắm giữ đạo cùng lý. Hóa thành mông lung ý cảnh thuyết minh bản này đại đạo chân ngôn, nhường Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm nghe được gật gù đắc ý, như si như say. Thiên bên trong chi nhạc tinh cần tu, mây chỗ ở đã thanh ngọc đế du lịch. Thông lợi con đường không có cuối cùng nghỉ, lông mày hào hoa cái che minh châu. Cửu u nhật nguyệt động hư vô, trong nhà có thật thường áo đan. Một chén trà về sau, đan nguyên quyển một câu cuối cùng, cũng bị Khương Thần tụng niệm mà ra, hắn một lần nữa đem ghi lại đạo kinh giấy vàng thu hồi. Mà hắn hai cái đệ tử còn đắm chìm ở câu câu đại đạo chân ngôn bên trong, một lát, chắc là tỉnh dậy không đến. Khương Thần cũng không có đi đánh quấy các nàng, thân hình hắn khẽ động, đã đến thư phòng bên ngoài. Tại thư phòng cách đó không xa, một cái tiểu nhân đang đứng tại đầu ngã rẽ chờ đợi, nhìn thấy Khương Thần xuất hiện, liền vội vàng tiến lên. Khương tiên sinh, từ trưởng lão đến. Ta biết. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, một lần này, hắn là rõ ràng cảm giác được từ trưởng lão đến, không cần lại cố lộng huyền hư. Thân hình hắn lại khẽ động, trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh. Khương tiên sinh đang ngồi trên ghế, từ trưởng lão nhìn thấy Khương Thần hiện thân, liền vội vàng đứng lên. Từ trưởng lão ngồi, Khương Thần cùng hắn thấy thi lễ, hai người lần nữa cách bàn trà ngồi xuống. Từ trưởng lão, chúng ta hai người vừa tách ra không lâu, ngươi tại sao lại tìm tới cửa? Khương Thần lên tiếng hỏi thăm. Khương tiên sinh, từ trưởng lão cân nhắc một chút câu nói, ngài nhưng biết thượng cổ U Minh sự tình. Thượng cổ U Minh nhận lấy Thanh Lâm sau đó đạt được ban thưởng quá phong phú, một mực tại tu hành cùng dạy bảo đệ tử bên trong vượt qua, thế mà đem vấn đề này cấp quyến mất. Khương Thần trong lòng một kích, không nhịn được muốn lắc đầu. Mặt ngoài, hắn lại không có thay đổi gì, chỉ là a một tiếng, nhìn như tùy ý trả lời, thượng cổ U Minh, ta cũng là hơi nghe nói qua một chút. Thần Châu thời đại thượng cổ, trên thông cửu thiên, dưới liền cửu U, cửu thiên này, chính là thượng cổ thiên đỉnh chỗ cao cư thiên linh giới, mà cửu u chính là do âm ti trưởng quản vô biên u minh. Âm ti chi chủ chính là khai sáng lục đạo luân hồi trí cao thần chỉ hậu thổ Bình Tâm Nương Nương, bất quá Bình Tâm Nương Nương không hỏi hồng trần, chỉ là hư tôn, thực tế trưởng khống giả thì là tám vị cổ lao Diêm Quân cùng bọn hắn nhận lấy Diêm La, phán quan chờ một chút. Thế nào? Tư trưởng lão, ngươi lần này tới sự tình, không phải là cùng âm ti có quan hệ. Theo ta được biết, âm ti thế nhưng là từ khi thượng cổ phá diệt sau đó, liền hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ còn lại có Tây Vực cùng Nam Hoang các vùng còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút mảnh vỡ thôi. Khương Tiên Sinh nói không sai, ta đến hành vi sự tình, xác thực cùng U Minh âm ti thoát không được liên quan. Tư trưởng lão đặt chén trà xuống, gật gật đầu. Còn xin nói nghe một chút. Khương Thần bày ra rửa thai lắng nghe tư thái. Khục. Tư trưởng lão hắng giọng, bắt đầu từ đầu nói lên. Hôm nay, chân thánh giáo Lý Tôn giả bỗng nhiên có việc, sớm rời đi, Khương Tiên Sinh còn nhớ đến. Khương Thần gật gật đầu, biểu thị chính diện đáp lại sau đó, tư trưởng lão liền tiếp theo hướng xuống giảng đi. Chúng ta chư phái lòng đầy nghi hoặc, liền phái người tìm hiểu, phát hiện nguyên lai chân thánh giáo là phát hiện chân không ma giáo một vị hộ pháp tung tích. Quả nhiên là chuyện này. Khương Thần cảm thấy đã là nhưng. Chân thánh giáo cùng chân không giáo, chỉ xem danh tự tựa hồ không sai biệt nhiều, nhưng thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Chân thánh giáo, lấy làm việc bá đạo chứ danh, cung phụng thượng cổ thần Đao Duyên Quân, là thiên hạ một trong sáu phái, hàng thật giá thật danh môn chính phái. Mà chân không giáo, thì là cửu ma hoành không bên trong Bạch Liên Thiên một cái chi nhánh, cũng có điệu tiên tòa chấn, so hội kê diệp ra hơi mạnh hơn một bậc, bất quá cùng đỉnh tiêm thế lực so còn kém được nhiều. Mà nếu như Khương Thần không có nhớ lầm nói, vị kia cho thiên mệnh chi tử Diệp Hàn lại làm đưa tài đồng tử, lại xả thân kéo dài thời gian vì hắn che giấu tung tích, chính là xuất từ cái này giáo phái. Khương Thần cảm thấy đủ loại ý nghĩ, không có ở trên mặt biểu lộ ra, từ trưởng lão không có chút nào phát hiện không bình thường, tiếp tục hướng xuống giảng đi. Xâm nhập điều tra sau đó, có người phát hiện, vị này tên là Hà Sầu Tử Phủ Kỳ chân không ma giáo hộ pháp, rất có thể đạt được trong U Minh một vị Diêm Quân truyền thừa, bất quá tin tức không mật, dưới cơ duyên xảo hợp tiết lộ ra tới, các đại phái cơ bản đều biết. Không khỏi mọi người thương hòa khí, mấy phái dẫn đầu cử hành một lần thương nghị, địa tiên trở lên nhân vật, hết thể không được ra tay, đám người còn lại, đều bằng bản sự tranh đoạt cái này một phần truyền thừa. Không khỏi thương hòa khí, Khương Thần khỏe miệng toát ra mỉm cười. Sự tình khẳng định không có khả năng nói đến giống từ trưởng lao trong miệng đơn giản như vậy, một vị Diêm Quân truyền thừa, thậm chí muốn vượt xa quá đỉnh tiêm trong thế lực đại bộ phận, nhiều nhất không có gì ngoài Thượng Thanh Đạo, Ngọc Hư Đạo, Bồ Đề Thiện Viện, Thiên Ma Cung trở. Mà Giang Đông địa phương, cũng không phải là mỗi cái thế lực lớn đều có địa tiên đóng giữ, hang ổ tại phụ cận mấy cái thế lực chiếm cư ưu thế cực lớn, các phái khác tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Trận này thời gian không dài thương nghị, khả năng không biết làm bao nhiêu mình tranh ám đấu. Trao đổi ích lợi, mới cuối cùng được ra dạng này một cái miễn cưỡng các phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Không biết Khương Tiên Sinh, nhưng có nhúng tay dự định. Tư trưởng lão cẩn thận hỏi. Cái này một vị lục địa thần tiên, là không tại các phái năm chắc bên trong, mà lấy bọn hắn nhận định Khương Thần thực lực. Một khi hắn cướp được truyền thừa, hướng Dương Châu bên cạnh Đông Hải trực tiếp một đột, biển rộng mênh mông, làm sao có thể còn tìm đạt được hắn. Tử Chiếu Tông cùng Khương Thần quan hệ không tệ, cho nên một lần này, cũng là do hắn ra mặt đến thương lượng. Đã các phái đã có hiệp nghị, vậy chỉ cần việc này chưa từng tác động đến ra tới, ta liền cũng không tiện nhúng tay việc này. Khương Thần cười nhạt một tiếng. Hắn nhưng không có đối với cái này phần Diêm Quân truyền thừa động tâm dự định. Đây chính là thiên mệnh chi tử khí vận chuyển hướng bước đầu tiên, dưới mắt vì truyền thừa hối hạ các phái, tuyệt đại nhiều đếm tới cuối cùng, cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng thôi. Chương 42, học trộm gian ô. Đạt được Khương Thần trả lời chắc chắn, từ trưởng lao trong lòng thở một ngụm khí. Dựa theo bọn họ suy đoán, thiên tiên không ra, chỉ sợ có thể làm sao Khương Thần cũng không có nhiều người, chỉ là bởi vì hắn không có thực tế chiến tích, thiên cơ các mới không có đem hắn đứng vào địa sát bảng, bây giờ có thể nhẹ nhàng như vậy đem sự tình giải quyết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vậy ta không quấy rầy Khương tiên sinh, cái này cáo tử. Tư trưởng lão lập tức đứng dậy, cùng Khương Thần tạm biệt sau đó, hướng về ngoài viện đi đến. Vây bắt chân không giáo hộ pháp Hà Sầu, Tử Chiếu Tông tự nhiên cũng muốn tham dự. Hắn cái này hội kê quận chủ sự trưởng lão, sự tình còn nhiều lấy đâu. Cái này thiên mệnh chi tử, cũng sắp bừng bừng phân chấn, chân không giáo Hà Sầu sao. Đợi đến từ trưởng lão rời đi, Khương Thần ở trong viện thoáng đứng một lúc, suy nghĩ chính mình sau đó muốn làm chút cái gì. Chiếu hiện tại tình huống đến xem, hắn hiến pháp biết, có đạo đức thiên tôn đích truyền đạo kinh, đấu chiến phương pháp, có đại xích thiên kiếm quyết, lại đồng thời lĩnh ngộ đạo chi vực cảnh, có kim cương kiếm khôi phù lục hộ thân, coi như không tính lắc lư năng lực.

cẩn thận quan sát lấy diễn pháp đường nội tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời lại càng thêm tối mấy phần, điểm điểm tinh thần xuyết tại trên bầu trời đêm, sáng loáng ánh trăng soi sáng ra Diệp Hàn trên mặt từng tia mồ hôi. Hôm nay tới đây thôi, các ngươi trở về hảo hảo tu hành. Đồng nhiên, diễn pháp đường trung kỳ nguyên minh hồng trung tiếng vang vang lên, Diệp Hàn lập tức giật mình tỉnh lại, cấp tốc rời đi khe hở, cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét sạch xung quanh lá rụng. Rất nhanh, diễn pháp đường bên trong Diệp gia con cháu top 5 top 3 từ bên trong một bên đàm thiếu, vừa đi ra, bọn họ đều chưa từng nhìn nhiều tựa như vừa mới quét đến chung quanh đây bình thường tập dịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Hàn tâm bên trong có chút thở một ngụm khí. Cắt đạp. Đột nhiên, một tiếng bước chân, rơi ở bên cạnh hắn, nhường hắn toàn thân run lên. Chương 43, trong rừng thanh sam cao nhân. Diệp Hàn cố gắng đè nén trong lòng sợ hãi, quay đầu đi, nhìn về phía người tới. Tại phía sau hắn ba thước chỗ, Diệp Nguyên Minh chính đứng ở nơi đó, một đôi như chuông đồng con mắt lặng lặng nhìn xem hắn. Gặp qua Nguyên Minh giáo đầu. Diệp Hàn cúi đầu ân cần thăm hỏi, nắm rộng cái chổi hai tay đã tràn đầy mồ hôi. Hắn cảm nhận được chính mình tim đập rộn lên, một vị trong nhà rất có địa vị nhân vật, đồng nhiên tại hắn cái này tạp dịch trước mặt dừng lại, không thể không nhường hắn hoài nghi là không phải mình học trộm pháp môn bị phát hiện. Nơi này, quét đến rất sạch sẽ. Nhưng mà, Diệp Nguyên Minh nhìn chăm chú hắn vài giây đồng hồ, cuối cùng lại vỗ vỗ bả vai hắn. Không sai, làm rất tốt. Là, Nguyên Minh giáo đầu, ta nhất định làm rất tốt. Diệp Hàn cúi đầu xoay người, luôn miệng đồng ý. Đạp đạp tiếng bước chân dần dần rời xa, Diệp Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, tạp dịch ăn vào áo lót, đã triệt để bị mồ hôi ướt nhẹp, dính tại trên lưng, hắn giải ra một ngụm khí. Còn tốt. Nguyên Minh, thế nào? Diệp gia khác một vị trung niên cùng Diệp Nguyên Minh cùng một chỗ, sóng vai đi tại một đầu đường lát đá bên trên. Nguyên La Huynh, không sao, chỉ là nhìn thấy một cái thú vị tiểu gia hỏa. Diệp Nguyên Minh ánh mắt thăm thẳm, nhìn bên cạnh cây cối tường vây, phảng phất có thể xuyên thấu qua những này. Nhìn thấy vẫn còn đang diễn pháp đường bên ngoài vậy nước quét nhà Diệp Hàn. Ngươi dự định giáo dục một chút hắn. Tiểu tử này, ta nhìn thiên phu không tồi, cũng coi là cố gắng, bồi dưỡng một chút, cũng chưa hẳn không có kinh hỉ. Diệp Nguyên La cũng tùy ý đem ánh mắt hướng phương hướng nào nhìn một cái. Không đổi. Diệp Nguyên Minh lắc đầu, chờ thi tiếp xem xét một đoạn thời gian lại nói. Dạng này cũng tốt. Diệp Nguyên La lơ đễnh, rất nhanh liền giật ra cái đề tài này. Diệp gia là nhiều năm thế gia. Không có gì ngoài dòng chính chi thứ tử đệ đều là hoa lực khí bồi dưỡng bên ngoài, đối với những cái kia mấy đời đều tại Diệp gia gia sinh tử cũng biết khảo hạch một lần, nhìn xem có hay không có thể bồi dưỡng, sớm bắt đầu bồi dưỡng. Dù sao, nếu quả thật có cái gì có thiên phú người, chờ bọn hắn nhịn đến 30-50 tuổi, lại tu luyện, cũng tu luyện không được ra hoa dạng gì. Nếu không có như vậy, đan nguyên cảnh có thần thức gia thân, Diệp Hàn loại người này muốn nhìn trộm, học trộm, như thế nào giấu giếm được bọn họ. Bất quá là nhường hắn có cơ hội dự đoán tiếp xúc đến tu hành thôi. Mà nếu như về sau phát hiện, học trộm người là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang nói, vậy cũng có thể nhờ vào đó lý do, trực tiếp đem hắn phế bỏ, trục xuất môn đỉnh. Đương nhiên, đây hết thảy, thân vị tạp dịch Diệp Hàn, khẳng định là không biết. Giờ phút này, hắn rốt cục tốn hao thời gian, hoàn thành vẩy nước quét nhà công việc, đem một chút việc vặt vãnh xử lý xong sau đó, lén lút chuẩn ra khỏi phòng. Trong phủ nhiều người phức tạp, muốn tu luyện luyện khí pháp cùng Bạch Hạc Lạc Tùng Quyền, rất khó không bị phát hiện, vẫn là phải đi bên ngoài phủ tìm nơi địa phương. Ta miễn cưỡng nghe toàn luyện khí pháp, Bạch Hạc Lạc Tùng Quyền cũng nhìn thấy mấy thức, miễn cưỡng hẳn là có thể bắt đầu tu hành. Diệp Hàn thân hình linh hoạt, chiếu vào nhiều năm qua ký ức lộ tuyến, lặng yên cuốn ra tạp dịch khu quần cư phương, rời đi Diệp phủ. Diệp gia loại này thế gia, chiếm diện tích tất nhiên rộng lớn, hạch tâm địa phương phòng vệ sông nghiêm, nhưng như loại này tạp dịch chỗ cư trụ, vậy liền không có nghiêm cẩn như vậy. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đuổi tới chính mình mục đích. Một chỗ gián biển rộng rừng cây nhỏ. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào trong rừng, ở trung ương rừng cây, có một khối đại khái 2 trượng giữa không trung, đất trống không tính hắn lớn, bất quá cũng là hoàn toàn đầy đủ hắn sử dụng. Diệp Hàn đứng tại trung ương đất trống, hít sâu một cái khí, bắt đầu hồi ức chính mình học trộm đến pháp môn. Dẫn khí kỳ, cần hấp dẫn ngoại giới thiên địa lực lượng, đem hội tụ ở đan điền khí hải, ngưng ra thuộc về mình chân khí, lại thông qua rèn thể chi thuật dẫn động chân khí chạy khắp toàn thân, mở ra từng cái khiếu huyệt. Hồi ức mấy lần, bảo đảm chính mình chưa từng tính sai sau đó, Diệp Hàn triển khai thân thể, bắt đầu hô hấp thổ nạp, cũng treo lên Bạch Hạc Lạc Tùng Quyền. Trên trời trăng sáng, dưới mặt đất hải ba yên tĩnh, một bóng người lặng lặng đứng lặng tại trên một cây đại thụ, nhìn chăm chú lên đánh lấy quyền pháp, tu luyện chân khí Diệp Hàn. Người này, đương nhiên liền là Khương Thần. Có nghị lực, có quyết tâm, thân vị không quan trọng phàm trần, lại có thể tâm hướng lên bầu trời. Khương Thần nhìn xem dưới đáy đối với mình đến vô tri vô giác Diệp Hàn, nhẹ nhàng gật đầu. Coi như không có thiên mệnh gia trì, một khi có chỗ cơ hội, cũng có thể đẳng không mà lên, tiềm long xuất uyên, thành tựu không việc nhỏ nghiệp. Nghĩ đến, những cái kia ở sau lưng thao túng thiên mệnh tồn tại, đối với mình tuyển người, cũng không có khả năng tùy tiện chỉ định. Thật giống như hắn nguyên bản vị trí Thủy Lam Tinh bên trong chuyện xuyên Việt giống nhau, xuyên qua có thể thành đại sự, đều là tri thức bắt học, các phương diện năng lực cực mạnh tinh anh, nếu như thật sự là ngồi ăn rồi chờ chết người bình thường, vậy cũng chỉ có thể tại hệ thống văn bên trong lộ diện. Cảm giác được chính mình chửi bậy có chút quen thai, Khương Thần cấp tốc tương đạo thì hóa thành tuệ kiếm, chém dụng những này phân loạn suy nghĩ, tiếp tục chú ý Diệp Hàn. Các đại phái chia tách Diệp ra tìm kiếm Diêm Quân truyền thừa thời điểm, đối với giống Diệp Hàn loại này bình thường nô bộc cũng không từng nhiều hơn lấy chú ý, có lẽ cũng có kia Diêm Quân truyền thừa tác dụng, giúp nó che giấu đi. Đã như vậy, không bằng ta liền nhỏ làm thủ đoạn, sớm nhường cái này Diệp Hàn bước vào tu hành đường. Nhìn xem dưới đáy vẫn còn đang khắc khổ thổ nạp đánh quyền Diệp Hàn, Khương Thần lộ ra một tia gian hoạt ý cười. Ta cái này một đám, ngươi chẳng phải là phải cảm tạ ta. Sau đó sự tình, ta một cái đan nguyên kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể biết rõ quá khứ tương lai. Hạc Vũ Trường Không. Diệp Hàn đằng không mà lên, hai tay kết chảo, trên không trung liên tiếp ấn ra, đánh ra từng đợt kình phong. Bành. Một bộ quyền pháp về sau, hắn rơi ầm ầm trên mặt đất, chùi chùi trên đầu mồ hôi. Tu hành gian nan, không phải một sớm một chiều có khả năng thành, hôm nay có thể có chỗ tiến bộ, đã không sai, muốn chân chính nhập môn, còn cần tiêu tốn không ít thời gian. Vừa nói, Diệp Hàn một bên nhìn về phía bầu trời, nhìn xem sắc trời. Thời điểm không còn sớm, trở về chậm thêm chút nói, liền sẽ bị người khác phát hiện không tại. Như vậy nghĩ đến, hắn liền định quay người rời đi, cấp tốc chạy về Diệp Phủ. Ân. Thanh âm gì? Nhưng mà đúng lúc này, một đạo nhẹ vang lên, nhưng lại không biết từ chỗ nào xuất hiện, nhường Diệp Hàn dừng bước lại, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thanh âm càng ngày càng gần, hắn dần dần nghe rõ ràng nội dung cụ thể. Xem cờ lạc kha, mây bên cạnh miệng hang từ đi. Thương kính cuối thu, đối nguyệt một giấc thiên minh. Vô vị cơ mưu xảo quên đi, chớ vinh nhục, không màng danh lợi trường sinh. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính tọa giảng hoàng đỉnh. Cái này, đây là cái gì? Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay. Cái này khẩu khí. Đối mặt bực này biến hóa, Diệp Hàn không dám thiện động, thành thành thật thật đứng tại chỗ, chờ đợi lên tiếng người đến. Chốc lát qua đi, ca hát dần dần đi, trước mắt hắn dưới ánh trăng, rừng tùng trong ngách nhỏ, một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Chương 44, vây quét truyền thừa. Tiểu tử Diệp Hàn, không biết tiền bối là. Diệp Hàn nhìn xem khỏe môi nết lên nụ cười, hướng mình chậm rãi đến gần thanh sam thân ảnh, khẽ cắn môi mở miệng. Hắn không biết người tới thân phận, cũng không biết hắn cùng Diệp gia quan hệ như thế nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ta thân phận, ngươi không cần biết. Khương Thần một phái cao nhân bộ dáng, đi đến Diệp Hàn trước người. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy ngươi tiểu gia hỏa này coi như thú vị, liền ra tay giúp ngươi một tay lực lượng thôi. Giúp ta một tay lực lượng. Diệp Hàn không tìm được manh mối, đang muốn hỏi lại thời điểm, Khương Thần bỗng nhiên hướng về hắn đan điền khí hải một chỉ điểm ra. Vâng. Một trận như có như không nổ vang âm thanh không biết từ chỗ nào truyền vào Diệp Hàn hai lỗ tai, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất có côn trùng tại hướng về chính mình bụng dưới du tẩu mà đi, tê dại cảm giác, nhường hắn không chịu được hai mắt nhắm lại nhẫn lại. Ách a. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Hàn cảm giác toàn thân khó chịu tư vị đã tiêu tán, giống như hư thoát giống nhau giải ra một nguồn khí, mở hai mắt ra. Nhưng trước mắt, nơi nào còn có lấy vị kia thanh sam thân ảnh tung tích. Vị tiền bối này cũng không biết là. Hắn vừa muốn lẩm bẩm hai câu cái này tới vô ảnh đi vô tung cao nhân tiền bối, đông nhiên thần sắc khẽ giật mình. Ta có vẻ giống như, đã dẫn khí thành công. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình một cô yêu ớt nhưng thực sự tồn tại chân khí, phát ra không thể tin thanh âm. Vị tiền bối kia, thế mà một chỉ liền giúp ta hoàn thành dẫn khí nhập biết trọng yếu nhất một bước. Diệp Hàn cứ thế rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại, khó nén cảm xúc kích động. Quả nhiên là đi tới đi lui tu hành tiền bối. Chỉ vì nhìn ta thú vị, liền tiện tay tương trợ, giúp ta tránh khỏi nói ít mấy chục ngày khổ công. Đáng tiếc, cùng vị tiền bối này không có càng nhiều duyên phận, bằng không thì nếu là có thể bái hắn làm thầy. Diệp Hàn lắc đầu, từ rêu cợt cười một tiếng, ta lại là quá tham lam, loại kia nhân vật, làm sao có thể coi trọng ta cái này một cái tạp dịch. Đến mau đi trở về. Hắn cuối cùng thở dài một câu, liền bắn lên thân hình, bắt đầu phi tốc hướng về Diệp phủ tiến đến. Mặc dù nam tử áo xanh xuất hiện kéo dài hắn một chút thời gian, nhưng có dẫn khí kỳ tu vi, hắn đi đường tốc độ cũng đại đại tăng tốc, ngược lại là không đến mức ra cái gì chỗ sơ suất. Mà tại phía sau hắn một trượng chỗ, tác động đạo ngân ẩn tàng ở chính mình thân hình Khương Thần nhìn xem hắn bóng lưng, có chút lắc đầu. Tính danh, Diệp Hàn. Thân phận, Diệp gia nô buộc. Tư chất, nam. Thiên mệnh chi tử, người mang đại bí mật, mời cẩn thận tiếp xúc. Đáng tiếc là cái thiên mệnh chi tử, lại là không có cái gì duyên phận, tiếp đó, liền chờ một chút hà sầu. Trên biển đông, hội kề quận bên ngoài. Bên trên bầu trời, sấm sét vang dội, phía trên đại dương, sóng cả vạn trượng. Từng đạo các loại lưu quang, kỳ dị bộ dáng pháp bảo tung hoành tại vùng biển này, đuổi theo phía trước thân ảnh. Phía trước người, không ngừng hiển hóa lấy hư không tàn ảnh, liều mạng trốn chạy, trên người hắn, đã là mắt trần có thể thấy thêm ra rất nhiều vết thương. Hà sâu, chớ trốn, sớm làm phản chiến gỡ giáp, lấy lê mà hàng, ta có thể đảm bảo cho ngươi một con đường sống. Không sai. Hà sâu, chỉ cần ngươi giao ra truyền thừa, chúng ta tuyệt đối không sẽ khó vì ngươi. Kia mấy chục đạo lưu quang một bên truy kích lấy. Một bên dùng chân khí chấn ra ủ ủ tiếng vang, khuyên nói với phía trước chạy trốn chân không giáo hộ pháp từ bỏ chống lại. Hắc hắc. Sinh lộ. Chân không giáo hộ pháp Hà Sầu không nhúc nhích chút nào, ngược lại là phát ra hai tiếng cười nhạo. Là đưa đến ngươi chân thánh giáo luyện đao huyền. Vẫn là đưa đi ngươi thuần dương môn tỏa ma tháp. Tất cả mọi người không phải giang hồ tân thủ, những này nói nhảm, liền không cần lấy ra diễn kịch. Không biết tốt xấu. Chân thánh giáo Lý Tôn giả phát ra một tiếng gầm thét. Đưa tay chính là một đạo rộng vài trượng đao mang hướng hắn bổ tới, Hà Sầu thân hình chớp liên tục, trước hư ảo lại ngưng thực, khó khăn lắm né qua, đao mang rơi vào trong biển, trực tiếp mở ra một vết nước, nước biển hướng trong đó phun trào, nhấc lên to lớn thủy triều. Các phái khác tử phủ cũng nhao nhao động thủ, Hà Sầu thân pháp cực kỳ tinh diệu, tựa như có thể tại bên trong hư không độn hành, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, vẫn như cũng bị ép đón lấy nhiều lần công kích. Hắn sắc mặt càng tái nhợt, đủ để bằng được tử phủ linh khí quần áo sớm đã bị xé thành lam lũ hình dạng, tốc độ bay cũng không thể tránh né chậm một chút ưng thuận đến. Truy kích hắn, bản thân cũng là các phái nhiều năm tử phủ, vẹn vẹn điểm này chênh lệch, liền bị bọn họ cấp tốc nắm chặt, lưu quang gào thét, dần dần bắt kịp Hà Sầu, hơn 10 đạo bóng dáng đứng ở trên biển lớn, vừa lúc đem vây quanh. Mà tại trên mặt biển, từng tòa chiến thuyền lái tới, những này chiến thuyền đều là do tốt nhất thiết cốt gỗ chế thành, khắc họa pháp trận, do đan nguyên tu sĩ chủ trì. Mặc dù vẫn như cũ đánh không lại tử phủ đại tu, nhưng là cũng có thể ủng hộ một đoạn thời gian, mặt biển rộng lớn, lúc này dùng để làm vì vây giết tạo thành bộ phận, tất nhiên là lại thích hợp bất quá. Hà hộ pháp, ngươi vẫn là chớ có vùng vây dây chết tốt. Tử chiếu tông tử trưởng lão, cũng tham dự một lần này truy trốn, hắn ý đồ làm cuối cùng thuyết phục. Nếu là ngươi nguyện ý bỏ tối theo sáng, có thể gia nhập ta tử chiếu tông làm một hộ giáo chức trưởng lão, diêm quân truyền thừa. Tự có ta tử chiếu tông đi cùng các phái thương nghị xử trí phương pháp. Chỉ cần ngươi lập xuống nguyên thần lời thề, mặc kệ là phương nào nghĩ ra tay với ngươi, ta tông tông chủ, đều sẽ cùng nhau đón lấy. Tư trưởng lão lời nói, mặc dù cũng không hoàn toàn hợp cùng hắn cùng một chỗ truy kích Hà Sầu một ít môn phái người đại biểu tâm ý, nhưng hắn nói như vậy, nhất là một câu cuối cùng, rõ ràng là đại biểu tử chiếu tông đương đại tông chủ ý tứ. Tử chiếu tông tông chủ, trưởng trung Nhật Nguyệt Tiến Nam Sơn, Thiên Cương bảng bài danh thứ 9. Chính là chân chính thiên tiên đại nhân vật. Hà Sầu tự thân bất quá là một tiểu tiết, chỉ cần hắn nguyện ý giao ra Diêm Quân truyền thừa, các phái khác không đáng đi bắt một vị đương thời đỉnh tiêm tồn tại bề mặt. Nghe được một câu nói kia, Hà Sầu bắt đầu tựa như trở nên chần chờ, làm ra chút suy nghĩ thân sắc. Nhìn thấy cái này, từ trưởng lão bọn người không hấp tấp, bọn họ tin tưởng Hà Sầu sẽ làm ra lý trí lựa chọn. Truyền thừa cho dù tốt, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ. Từ trưởng lão hảo ý, hơn phân nửa thưởng. Hà Sầu rốt cục mở miệng, các phái người tới nghe xong đều làm tới vui mừng, cho rằng vị này hoành hành nhiều năm ma môn tử phủ, rốt cục lựa chọn chịu thua. Nhưng mà, Hà Sầu chợt hướng bọn họ lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, vị này chân không giáo hộ pháp đã biến mất tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Từng cái tử phủ liên tiếp phát ra gào thét, thi triển thủ đoạn, dẫn động thiên địa lực lượng, tìm kiếm Hà Sầu tung tích. Tìm tới, tại. Minh Kiếm Hiên trưởng lão hai mắt tách ra một vệ thần quang, nhìn về phía trên mặt biển một chỗ. Ở nơi đó, một tòa dài 50 trượng chiến thuyền chính theo sóng biển lắc lư. Tại các vị tử phủ nhìn về phía chỗ kia lúc, Hà Sầu thân hình ở đầu thuyền hiện hiện mà ra. Trong tay hắn nắm nuốt một viên ngọc phù, trong người hình xuất hiện đồng thời chấn động chân khí đem hóa thành một mịn. A! Ách a! Tản ra! Từng tiếng kêu sợ hãi liên tiếp không ngừng vang lên. Cùng ngọc phù cùng nhau vỡ nát, còn có Hà Sầu trước mặt chiến thuyền. Chương 45, mới. Đi cũng. Tư trưởng lão, cái này hộ giáo chức trưởng lão, chờ ta quay đầu lại đến làm. Hà Sầu tiếng cười to từ tiền phương truyền đến, thân hình theo hư không vặn mẹo, đã trốn chạy mở đi ra. Dài chừng 10 trượng chiến thuyền âm âm giải thể, trên thuyền không có phòng bị hơn 100 tên tu sĩ nhất thời cùng chiến thuyền hài cốt cùng nhau rơi vào trong biển rộng. Cứu mạng! Trưởng lão cứu ta! Biển sâu địa phương, vốn là sóng cả mãnh liệt, lại có gì sầu tận lực quấy phá, trong lúc nhất thời, không có gì ngoài 2-3 cái đan nguyên kỳ tu sĩ còn có thể miễn cưỡng hành động tự nhiên bên ngoài, cái khác thần hải kỳ tu sĩ tận số chỉ có thể ôm chút tấm ván gỗ, hài cốt loại hình nước chảy bèo trôi, lớn tiếng kêu cứu. Tại thiên địa chi uy bên trên, cấp thấp tu sĩ điểm này chân khí, hoàn toàn không đủ để phát huy được tác dụng. Khá lắm ma giáo yêu nhân. Chân thánh giáo Lý Tôn giả nhìn xem ở trong biển rẽ rùa các phái tu sĩ, cùng mượn hôn loạn trốn đi thật xa Hà Sầu, sắc mặt so đêm khuya mặt biển còn muốn tới âm trầm. Các vị đạo hữu, chúng ta trước xuất thủ cứu người, còn xin các ngươi cấp tốc truy kích, chớ có nhường hắn trốn. Bị bay một đạo tử chiếu tông từ trưởng lao sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào, mấy người tại trong tích tắc hoàn thành giao lưu. Mấy đạo lưu quang phân ra, bắt đầu thi triển thuật pháp cứu lên lâm vào trong biển tu sĩ, phóng tới liền nhau chiến thuyền bên trên. Mà còn lại các phái tử phủ, thì cùng với những cái khác chiến thuyền cùng một chỗ, tiếp tục hướng về Hà Sầu truy kích mà đi. Một lần này, nhưng không có người lại nguyện ý cho hắn một lần sinh lộ. Ha ha, Khương tiên sinh, ngài đến chúng ta Diệp gia, thật đúng là để cho chúng ta Diệp gia rồng đến nhà tôm A. Diệp gia chủ khách khí, ta là Thanh Lâm chi sư, lâu dài chưa từng bái phỏng, nhưng cũng là thất lễ số. Khương Thần mang theo Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc hai cái đệ tử, chính dạo bước tại Diệp gia đại trạch bên trong. Ở bên cạnh tiếp khách, liền là Diệp Thanh Lâm phụ thân, thế hệ này Diệp gia gia chủ, Diệp Nguyên Hòa. Diệp Thanh Lâm bái sư một chuyện, tự nhiên đã sớm cùng trưởng bối trong nhà nói rõ, mà Diệp gia thân vì thế gia, tin tức linh thông, cũng hiểu biết mấy cái đỉnh tiêm đại phái bên trong đối Khương Thần tu vi phỏng đoán, đối với tự mình có thể thân cận một vị đỉnh tiêm lục địa thần tiên, hiển nhiên cũng là nhạc kiến kỳ thành. Trừ Diệp Nguyên Minh bên ngoài, cùng nhau tiếp khách, còn có mấy vị Diệp gia tuổi trẻ nam nữ, cùng Diệp Thanh Lâm cùng thế hệ, cũng đều là thần hải cảnh nhiều năm tu giả, bọn họ mặc dù thiên phú không kịp Diệp Thanh Lâm, bất quá ngày sau đột phá đến đan nguyên cảnh giới thành vì Diệp gia trụ cột vững vàng cũng là không khó, như có cơ duyên khác, cũng không phải là không có tử phủ hy vọng. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi ngày đó một kiếm kia, vậy mà nhường Thương Ưng Đao khách bị ép nhận thua, khi thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy à, ta lúc ấy ngay tại Nê Nhân Kiều trên bờ đê, tận mắt nhìn thấy Kiếm Vũ tiên tử phất tay kiếm quang thành vũ, quả thực là sáng chói đến cực điểm. Giờ phút này, những người này chen chúc tại Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc bên người, mấy cái cô gái trẻ tuổi liễu díu, nhìn xem Mộ Dung Ngọc, trong mắt lộ ra ngưỡng mộ thần sắc. Tuổi vừa mới 28, cùng Nê Nhân Kiều thượng một kiếm bại nhân kiệt bảng cao thủ, danh dương giang đông, quả thực nhường không ít người đồng lứa làm tới cực kỳ hâm mộ. Vị kia ngày đó đã từng quan chiến thiên cơ các giang đông các phó các chủ, tự mình nâng bút, đem Mộ Dung Ngọc nhóm tại nhân kiệt bảng thứ 60, nhã hào kiếm vũ tiên tử. Tuổi gần 16 nhân kiệt bảng trước 60. Mộ Dung Ngọc từ nhỏ chưa từng đối ngoại có quá nhiều tiếp xúc, kết hôn ước một chấp niệm này sau đó, càng là một lòng đầu nhập tu hành bên trong, tuệ kiếm chém mất hết thể phiền não, chỉ lưu một viên thông minh kiếm tâm. Nếu không có như vậy, Minh Kiếm Hiên vị trưởng lão kia cũng sẽ không nhiều lần lắc đầu thán khí. Hận thiếu một thế năng hoàn mỹ chuyển thừa từ nhà tông môn y bắt thiên tài. Có thể nàng hiện tại, đối mặt cái này người đồng lứa xen lẫn nhau thổi phồng ngưỡng mộ cục diện, liền hơi có chút không biết làm sao, may mà còn có Diệp Thanh Lâm ở bên cạnh hỗ trợ vòng quanh, cũng là miễn cưỡng có thể ứng phó đến. Một đường trò chuyện với nhau, Khương Thần, Diệp Nguyên Hòa đoàn người này, đã đến Diệp gia yến khách phòng bên trong, một vị lục địa thần tiên đến, Diệp gia tất nhiên là phải thật tốt chiêu đãi một lần. Khương Thần xuyên qua sắp tới một năm, không phải đang giả vờ. Liền là tại đi trang. Trên đường. Đối mặt loại cục diện này, đã coi là xe nhẹ đường quen, cùng Diệp gia bao quát Diệp Nguyên Minh ở bên trong ba vị tử phụ chuyện trò vui vẻ. Hắn đã có đạo chi vực cảnh cấp bậc cảm ngộ, tùy tiện chỉ điểm một chút, liền để Diệp gia những người tuổi trẻ kia cảm giác đại thụ ích lợi. Qua ba lần rượu, Khương Thần trong lòng hơi động một chút, đống nhiên đặt chén rượu xuống, cười đối Diệp Nguyên Minh mở miệng, Diệp gia chủ, ta cần tạo thuận lợi, tạm thời cáo lui một chút thời gian, thất lễ. Khương tiên sinh tự đi chính là, ngũ cốc luân hồi, thiên địa chi đạo vậy. Có gì thất lễ? Diệp Nguyên Minh vội nói. Khương Thần cười nhạt hướng về đám người đi một cái cáo lui lễ, đi ra hiến khách phòng, đạo văn nhất chuyển, thân hình lập tức biến mất. Cái này đặc tính, từng tại thiên địa mới ra lúc đến, bị chửi bậy qua hồi lâu. Tu sĩ bên trong, mặc kệ là dẫn khí, thần hải, đều không thể hoàn thành đích gốc, thường nhân hết thể sinh lý hoạt động, loại này cấp bậc tu sĩ cũng là phải có đều có. Mà đợi đến đan nguyên kỳ sau đó, tinh khí thần viên mãn hoàn mỹ, lan lộn thành một thể, trên lý luận có thể không ăn không uống, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này tu sĩ, lại cần cảm ngộ thiên địa đạo thì, nếu như liền ăn cơm đi ngủ, lúc trước âm hậu âm bài xuất thân thể tạp chất dạng này quy luật tự nhiên đều bất tuân theo, làm sao có thể thể thân gần nói. Cho nên trừ phi như bế quan, mạo hiểm này một ít tình huống đặc biệt, các cấp tu giả thường ngày làm việc và nghỉ ngơi, cùng người thường khác nhau cũng không tính lớn, bởi vậy Khương Thần nói ra muốn thuận tiện sự tình, mặc dù có chút đột ngột, nhưng người Diệp gia chợt nhưng cũng chưa phát giác quá mức kinh ngạc. Nhiều lắm thì nói thầm hai câu, vị này điệu tiên thật đúng là tùy tính, liền ngay cả trên yến hội, cũng không chịu thoáng làm trái thiên địa quy luật, lấy đạo lực luyện hóa tạp chất. Dù sao, thần tiên cũng là muốn kéo sao. Thân hình lần nữa chớp động, Khương Thần đã xuất hiện phía trước mấy ngày ban đêm cùng Diệp Hàn gặp nhau rừng cây nhỏ phụ cận. Ngày đó, hắn trừ giúp Diệp Hàn một cái bên ngoài, còn lặng yên không một tiếng động ở trên người hắn làm một chút ít tay chân, ngày bình thường sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì, đợi đến bên cạnh hắn xuất hiện tình huống dị thường thời điểm, liền sẽ phát ra nhắc nhở, truyền đạt đến Khương Thần bản thể chỗ, xem như đạo chi vực cảnh một cái nho nhỏ kỹ xảo. Lại là một vị thiên mệnh chi tử, bắt đầu muốn mạnh mẽ mà lên A, hai ngày này sau đó, liền phải bất tiếp xúc vị này Diệp Hàn, tỉnh bị thiên mệnh ảnh hưởng, làm ra quỷ dị tiến hành. Khương Thần tiện tay nhiếp thức dậy trên mặt một khối đá, chân khí lưu chuyển, bột đá vẩy ra, đem hóa thành một bộ phù hợp hắn khuôn mặt xám trắng mặt nạ, hắn lại dẫn động đại xích thiên kiếm ý, ở phía trên thêm vào một cỗ nhàn nhạt uy áp. Sau đó, hắn đem mặt nạ mang lên mặt, lại lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng bạc áo khoác xám cùng áo choàng, đem toàn thân bao ở trong đó, hỗn nguyên chi thể khí tức hơi biến hóa, trong nháy mắt, liền thành một vị cường đại, thần bí, khí chất tĩnh mịch người đeo mặt nạ. Đi thôi. Hắn chậm rãi dạo bước hướng về phía trước. Dạo bước tiến lên trong rừng cây nhỏ. Chương 46, Long Phục Hoàng Tuyền Chi Đồ. Ngày hôm đó gặp được thần bí cao nhân, khí hải bị điểm hóa ra chân khí sau đó, Diệp Hàn vẫn như cũ duy trì nguyên lai tiết tấu, tại đem trong phủ công việc làm xong về sau, liền nghĩ biện pháp không bị người nhận ra chuẩn ra Diệp Phủ, tiến về bờ biển trong rừng cây tu luyện. Dù sao chỉ là đặt nền móng pháp môn, mấy ngày xuống tới, hắn cũng không có quá tiến nhanh bước, chỉ là cảm giác được chân khí hơi cường tráng một tia, nhưng chính là cái này một tia liền để hắn nhìn thấy không vì gia nô hy vọng. Hạc Vũ Trường Không, Bạch Hạc Triển Sĩ, Hạc Trào Ấn Sa. Trong rừng cây nhỏ, Diệp Hàn thân ảnh xê dịch xoay chuyển, phối hợp với hô hấp thổ nạp, cường kiện lấy thân thể, tinh luyện lấy chân khí. Hô. Sau một hồi lâu, hắn dừng lại, xuất ra chuẩn bị kỹ càng khăn mặt, đơn giản lao đi trên thân mồ hôi. Ta nguyên bản nghe lén đến luyện khí phương pháp, tuy nói đại khái hoàn chỉnh, nhưng dù sao chỉ là nghe lén, dù sao cũng hơi bỏ sót chỗ. Tiến hành tu hành, không biết sẽ có ảnh hưởng gì, có thể từ khi hôm đó tiền bối một chỉ sau đó, mỗi coi ta hồi tưởng phép luyện khí, đều sẽ tự nhiên mà vậy có lời nói bổ sung, đây nhất định cũng là vị tiền bối kia thủ đoạn. Tiền bối này mặc dù chỉ là tiện tay mà vì, đối ta lại có trợ giúp lớn, có ân phải đền, có thù tất báo, nếu có cơ hội, cũng phải trả hết vị tiền bối này ân tình. Diệp Hàn không đọc sách nhiều, bất quá là thường cách một đoạn thời gian tại Diệp gia cho gia sinh tử mở trong học đường học thượng một hồi. Nhưng hắn phụ thân lúc sinh tiền dạy cho hắn đạo lý, hắn nhưng thủy chung nhớ kỹ. Trong đó có thả vì tên ăn mày, không vì gian ô, cũng có tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo. Hôm nay gia tộc muốn chiêu đãi quý khách, không có người nào có tâm tư chú ý ta, mới có thể dành thời gian đi ra, bất quá cũng nên trở về. Ân. Bên kia giống như có động tĩnh gì. Diệp Hàn đang muốn rời đi rừng cây nhỏ trở về Diệp gia, đồng nhiên lại chuyển hướng một phương hướng khác. Cái phương hướng này, có thể rõ ràng xuyên thấu qua cây cối. Nhìn thấy bờ biển một chút cảnh tượng. Chỉ thấy, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lật lên gợn sóng, một đạo hắc ảnh từ trong nước biển bên trong sông tới, lảo đảo đi mấy bước, vậy mà trực tiếp xông vào nhỏ trong rừng cây. Không phải người bình thường. Diệp Hàn tâm bên trong run lên, đã có thoái ý. Rừng cây nhỏ tuy nói là tại bờ biển, nhưng cách bờ biển cũng có chí ít hơn 10 trượng khoảng cách, thường nhân hành tẩu, đi cái 2 phút đồng hồ cũng là bình thường, làm sao có thể mấy bước liền bước qua đến. Nhất định là người tu hành. Thần châu phía trên, không nên lo chuyện bao đồng, nhất là không cần quản người tu hành nhàn sự. Do dự ngắn ngủi một giây đồng hồ, Diệp Hàn cắn răng một cái, tuân theo chính mình tâm ý, quay người liền hướng về chạy ngược phương hướng. Tiểu tử, đừng chạy. Nhưng mà, không chờ hắn chạy ra mấy bước, một đạo thanh âm khàn khàn liền tại phía sau hắn vang lên. Sau đó, hắn toàn thân như sa vào đầm lầy, thậm chí không thể lại hướng nhảy tới ra một bước, rằng co ngắn ngủi một sát na sau đó, trực tiếp bị kéo về tại chỗ. Mà tại nguyên chỗ, đạo hắc ảnh kia đã nửa nằm tại một gốc cây bên cạnh, Diệp Hàn cũng rõ ràng thấy rõ hắn bộ dáng. Người này nhìn qua trung niên bộ dáng, thân cao chừng có khoảng 6 thước, quần áo trên người làm lũ, nửa người hiện ra cháy đen chi sắc, toàn thân đều là vết máu khô khốc, nhìn qua có phần vì làm người ta sợ hãi. Thế nào, lão phu có đáng sợ như vậy? Thấy một lần liền muốn chạy. Bộ dáng thê thảm trung niên nhân hướng phía hắn nhếch nhếch miệng, lại có vẻ càng thêm đáng sợ. Tiền. Tiền bối, ngài gọi ta lại, thế nhưng là có chuyện gì? Tiểu tử bất quá là một mã nô, không có bản lĩnh gì. Diệp Hàn kiên trì, hỏi ra câu này. Trong lòng của hắn âm thầm phát khổ, chẳng qua là học trộm cái pháp môn, cái này rừng cây nhỏ cũng không phải cái gì hiếm có địa phương, thế nào liên tục gặp được hai cái tu hành cao nhân. Phía trước một cái, còn có thể nói là hữu kinh vô hiểm, đến chút chỗ tốt, nhưng trước mắt này cái, xem xét cũng không phải là cái gì tốt sống chung. Có chuyện gì? Hắc hắc. Lão phu, trong tay có một phần đại cơ duyên, muốn tiện nghi tiểu tử ngươi. Không biết ngươi có dám hay không nhận. Cơ duyên. Diệp Hàn chấn động trong lòng, hắn chần chờ mở miệng, không biết tiền bối cao tính đại danh. Cơ duyên này, lại là cái gì? Tiểu tử trong lòng nghi hoặc rất nhiều, còn xin tiền bối hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Hắc, ta tính danh. Tiểu tử ngươi thật đúng là quá nói nhảm nhiều, nếu không phải lão phu bị người đuổi giết, cùng đường mặt lộ, nhưng lại không muốn để cho đám kia mặt người dạ thú người cầm tới truyền thừa, há sẽ tiện nghi tiểu tử ngươi. Thê thảm trung niên nhân có phần vì không kiên nhẫn, có thể cuối cùng vẫn là méo mó khỏe miệng, trả lời Diệp Hàn vấn đề, lão phu chân không giáo hộ pháp, hà sầu là đây. Chân không giáo. Diệp Hàn nghe được cái danh này, vô ý thức lại muốn lui về phía sau. Hắn tốt xấu là Diệp gia gia nô, một chút tu hành giới nhiều chuyện ít cũng có thể nghe nói chút, hiểu được chân không giáo, đó là lừng lẫy nổi danh ma giáo một trong. Gần với cửu ma hoành không. Làm sao lại gặp gỡ như vậy cái lão ma? Diệp Hàn tâm bên trong ngũ vị tạp trần, một phương diện, có chút chờ mong hà sầu trong miệng truyền thừa, mà lý trí, lại nói cho hắn biết nhất định phải lập tức liền chạy. Chạy, ta có thể chạy trốn được sao? Nhớ tới vừa mới cái kia quỷ dị tình huống, hắn cuối cùng vẫn không có mở ra chân, cái này lão ma đừng nhìn qua thê thảm, nhưng từ vừa mới cái kia một tay đến xem, nam chính mình, vẫn là không thành vấn đề. Khu khu, tiểu tử có chút kiến thức, biết lão phu lai lịch. Thế nào, sợ? Hà sâu kịch liệt ho khan một trận, khoe miệng tràn ra một đạo đỏ thấm vết máu. Lão phu cũng không gạt ngươi, nếu như là lúc trước, nhìn thấy ngươi như vậy một cái quá có nhiều việc tiểu quỷ, đã sớm đem ngươi đánh giết. Nghe được câu này nhìn như uy hiếp nói, Diệp Hàn tâm bên trong ngược lại thoáng qua bương lòng. Cái này lão ma mà công thâm hậu, lừa gạt mình cái này miễn cưỡng xem như đi trên tu hành đường tiểu thái điều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đã hắn nói như vậy, khẳng định là sẽ không đem chính mình tùy tiện đánh giết. Về phần lão phu nói cơ duyên, hà sầu kia còn hoàn hảo hai con mắt bên trong ánh mắt phức tạp vô cùng, không biết lộ ra cái dạng gì ý vị tại. Hắc hắc, lão phu cơ quan tính toán tường tận, mới dành đến cái này một phần đầy trời cơ duyên, đáng tiếc, cuối cùng lại là cho ngươi tiểu quỷ này làm giá ý hề. Hắn tát, nguyên bản tràn đầy vết thương, giống tuyết, chỉ có vết máu khô khốc trong hai tay, thêm ra một trường ám kim sắc đồ quyển. Đây là Diệp Hàn thì thảo. Kia ám kim sắc đồ quyển tại Diệp Hàn trước mặt chậm rãi mở ra, đầu tiên ánh vào hắn mi mắt, là một đầu rộng lớn đại hà nhìn không thấy nơi phát ra, cũng tìm không thấy cuối cùng, mở nhạt nước sông ở trong đó sôi trào, dưới đáy tựa hồ có hay không số vong hồn tại kêu rên. Mà tại hoàng sắc trên đại hà, một đầu toàn thân trắng nõn như ngọc cốt long, nửa ẩn nửa hiện, đầu rồng ngẩng cao lấy chỉ lên trời gào rít, trống rông trong hai mắt phảng phất thiêu đốt lên đủ để đốt diệt một giới liệt diễm. Đây là Hà sâu ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt, liền khoe miệng cháy đen đều bị xé mở một khối. Thượng cổ âm ti, Hoàng Tuyền Diêm quân truyền thừa, Long Phục Hoàng Tuyền chi đồ. Chương 47, người đeo mặt nạ ra sân. Long Phục Hoàng Tuyền chi đồ. Diệp Hàn nghe Hà sâu lời nói, cảm thụ được từ ám kim đồ quyển bên trên truyền đến lạnh lẽo, sâu thẳm khí tức, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, âm ti bên trong, bát đại diêm quân chủ chúng sinh sinh tử. Từng cái khi còn nhỏ nghe nói cổ lão truyền thuyết thần thoại, tiếng vọng ở trong đầu hắn, cùng trước mắt ám kim đồ quyển kết hợp với nhau, nhường hắn không chịu được phát run. Hắc hắc, lão phu ỷ vào đầy trời vật khí, đạt được cái này một chân lấy để cho người ta thành tiên làm tổ truyền nhận, nhưng lại hết lần này tới lần khác tin tức không mật, để lộ hành vi, bị cái kia chút chính đạo lao tặc chỗ vây quét, dứt khoát bọn họ sợ chia của không đồng đều, không có đất tiên cấp số đại tu sĩ ra tay truy sát, lúc này mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Hà sâu nắm ám kim đồ quyển, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, trong lời nói tràn ngập không cam lòng cùng từ rêu cợt. Vốn có, nếu như lão phu nguyện ý túi đầu xin khoan dung, đám này chính đạo lao tặc vẫn phải làm một chút mặt ngoài công phu, có thể lão phu bị ám kim đồ quyển ảnh hưởng, kích phát trong lòng hòa khí, bày bọn họ một đạo. Hừ, lão phu xông xáo giang hồ mấy chục năm, cho dù không có đồ quyển ảnh hưởng, lại làm sao có thể sẽ hướng bọn họ xin khoan dung.

về phần cái khác, thì không có nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. Hệ thống đối với thiên mệnh chi tử đánh giá, cũng là cẩn thận tiếp xúc, mà không phải không thể tiếp xúc, nếu không nói, Khương Thần chính mình trước nhận lấy Mộ Dung Ngọc, lại nhận lấy Diệp Thanh Lâm, đã sớm nên xảy ra chuyện. Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm vận mệnh có thể cải biến, kia sao cái này đã sắp rút lui lĩnh cơm hộp Hà Sầu, cũng hoàn toàn có thể cứu lên tới làm cái tay chân. Nghĩ rõ ràng trước sau, Khương Thần nhìn xem đã chuẩn bị trốn chạy Hà Sầu, một bước phóng ra, đến Hà Sầu sau lưng cách đó không xa. Thế nào, chân không giáo hộ pháp, thế mà cũng biết quên mình vì người, hiểu được hy sinh chính mình thành toàn hậu bối. Một đạo mang theo một chút tiếng cười khẽ âm, từ phía sau truyền vào Hà Sầu lỗ thai, nhường hắn đang muốn phi độn thân hình một mực cứng tại chỗ. Chương 48, ta chính là. Hà Sầu trốn chạy thân hình ngừng, cháy đen đến lăn lộn thành một khối khuôn mặt nhìn không ra quá nhiều rất nhỏ cảm xúc, nhưng hắn trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Có người ở chỗ này. Lúc nào sự tình? Hắn mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không đại biểu mất đi phản kháng lực lượng, tại bí pháp gia chỉ dưới, linh thức càng là trước đó chưa từng có linh mẫn, nếu không cũng không có khả năng tại thiên la địa vong bên trong tìm ra một cái tạm thời thở dốc, đem chuyển thừa đưa ra không khi. Nhưng ở người này lên tiếng trước đó, hắn vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc là ai? Hà Sâu từng chút xoay người sang chỗ khác, rốt cuộc thấy rõ người sau lưng chân diện mục. Người kia đứng ở cách hắn xa một trượng địa phương, dáng người so sánh vì cao lớn, ước chừng 7 thước có thừa, trên mặt mang theo sám trắng mặt nạ, trên thân thì mặc bạc áo khoác sám, cùng màu áo choàng tại mùa thu trong gió lạnh bay phất phới. Trên mặt nạ, hai cái tản ra nhàn nhạt xích hồng chi quang con mắt chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Khi nhìn đến đây đối với con mắt trong nháy mắt, một cỗ cũng không rõ ràng, lại giống như núi nặng nghề uy áp nhất thời bao phủ toàn thân hắn. Các hạ, không, tiền bối, vạn bối không biết tiền bối đại giá quang lâm, còn xin thứ tội. Chuẩn bị chịu chết, vốn nên đối hết thảy đều không có e ngại Hà Sầu gian nan mở miệng, liên xưng hô đều bị cân nhắc đổi đi. Tiền bối này đến, thế nhưng là vì Hoàng Tuyển Diêm quân truyền thừa. Tin tưởng tiền bối cũng trông thấy, truyền thừa đã giao cho vừa mới tiểu tử kia trong tay, tiền bối nếu là muốn lấy, tự dước chính là, ha ha, truyền thừa rơi xuống trong tay tiền bối, cũng là nó một chuyện may lớn. Dù sao cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm lắm mà, không chút do dự liền bán rơi Diệp Hàn, thậm chí tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tâm tư liền hoạt lạc, từ chịu chết tâm tính bên trong thêm ra đường suy nghĩ. Ha ha, Hoàng Tuyển Diêm quân truyền thừa, ta có thể không lọt nổi mắt xanh. Sám trắng dưới mặt nạ, Khương Thần có thể đem chính mình tiếng nói làm khàn khàn trầm thấp. Hoàng Tuyển Diêm quân cố nhiên là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, có thể cùng Đạo Đức Thiên Tôn thân truyền so ra, vậy khẳng định kém một bậc, lời này Khương Thần nói vô cùng thản nhiên. Từ lời nói đến cùng chi hòa lẫn linh thức, không thấy chút nào xấu hổ chỗ. Nhưng cái này nói, nghe được Hà Sầu trong thai, liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bát Đại Diêm quân chúa Tể U Minh, đặt ở thượng cổ nhân thần kia tạp cư thời đại, cũng là kiến mục đỉnh một nhóm kia đại nhân vật, nó truyền thừa, liền xem như Ngọc Hư Đạo, Thượng Thanh Đạo, Bồ Đề Thiện Viện, hoặc là thượng cổ bát gia bên trong cổ xưa nhất hai nhà, lại sao dám nói một câu không lọt nổi mắt xanh. Liền xem như thiên tiên, đều nên làm tới nóng mắt tâm động mới là. Tiền bối, ngài đến tột cùng là vì. Hà Sầu ngữ khi đã trở nên vô cùng thấp lên. Hắn không biết nên như thế nào phỏng đoán người trước mắt thân phận, nếu như nói hắn nói dối, trên người hắn uy áp làm không giả, huống chi truyền thừa sớm đã không ở trên người hắn, phàm là người trước mắt đối truyền thừa có chút ngấp nghé, đều nên trực tiếp đối Diệp Hàn động thủ mới đúng, vì sao sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Trừ phi hắn thật đối Hoàng Tuyển Diêm quân truyền thừa không có chút nào hứng thú, có thể coi là thiên tiên. Sợ là cũng không làm được đến mức này. Thiên địa đem biến, bản tọa từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, tự nhiên cũng nên tìm một số chuyện làm. Sám trắng dưới mặt nạ thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một chút cảm khái ý vị. Thiên địa đem biến. 4 chữ lớn, tại bị Hà Sầu nhấm nuốt một lần sau đó, nhường hắn cấp tốc trợn tròn hai mắt. Chân không giáo thân vị Bạch Liên Thiên chi nhánh, làm vì chân không giáo hạch tâm một thành viên Hà Sầu, từng nhiều lần may mắn tiến vào Bạch Liên Thiên tổng đàn bên trong, đọc qua đủ loại điển tịch. Mà hắn từng tại trong lúc vô tình, lật ra một bản hư hư thực thực là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay cổ thư, phía trên nói không tỉ mỉ ghi lại một ít lời ngữ. Tự khai thiên dĩ hàng, này phương thiên địa đang phát triển đến cực đỉnh thời điểm, liền sẽ đựng cực phản suy, nên đón thiên địa nhân kiếp, tái diễn kỷ nguyên mới, mà khi lúc đó, cũng ngay tại lúc này nói tới thời kỳ thượng cổ kỷ nguyên chi kiếp đến sau đó, chư thiên tiên thần đem sẽ ẩn thế, thiên địa hội không thể nghịch bắt đầu suy bại, thẳng đến lại một lần nữa thiên địa biến hóa. Mà cái kia lúc sau đó tình hình, không cách nào bị người dự đoán. Thượng cổ sau đó, giữa thiên địa ngày càng biến hóa, nguyên bản thọ nguyên kéo dài các tiên nhân bắt đầu cấp tốc già yếu, bộ phận biến mất tại thần châu trong tầm mắt, bộ phận gắng gượng chịu đựng, tại một khoảng thời gian sau đó lần lượt tọa hóa. Sau đó, đột phá ngày càng gian nan, mỗi đời nhiều nhất bất quá 2-30 người thành thì tương đương với thời cổ tiên nhân thiên tiên vị trí, không ngớt cương bảng đều sắp xếp không đủ, thọ nguyên cũng đành phải mấy trăm năm, cùng thượng cổ thế gian không thể so sánh nổi. Đây hết thảy, hoàn chỉnh xác minh kia quyển cổ tịch đã nói pháp. Từ đó về sau, Hà Sầu thường thường hữu tâm quan sát mấy cái cổ lao đến có thể ngược dòng tìm hiểu thượng cổ truyền thừa, mặc dù những truyền thừa khác cường đại bí ẩn, nhưng hắn vẫn là đạt được một chút mông lung tin tức, tựa hồ bọn họ đúng là vì nào đó một việc chuẩn bị. Mà bây giờ, chẳng lẽ trong cổ tịch ghi chép, thượng cổ truyền thừa làm tới chuẩn bị sự tình, rốt cục muốn phát sinh sao? Thiên địa đem biến. Thiên địa đem biến. Hà Sầu kích động toàn thân run rẩy lên, thậm chí quên mất chính mình thân chịu trọng thương, tại bị các phái dắt tay truy sát sự thật. Tiên bối, ngài là không phải lên thời cổ ẩn thế tiên thần. Lần thứ nhất xuất hiện tại cái này cái kỷ nguyên. Hà Sâu cảm thấy mình tại tìm tòi nghiên cứu giữa thiên địa bí mật lớn nhất một trong, cảm xúc cực không ổn định, liền lời nói bên trong đều mất đi trước đó cẩn thận tôn kính. Nói xong, nó mới tỉnh ngộ lại, nếu không có thân thể đã bị thuật pháp đập nền hỏng, chỉ sợ lại phải nhiều chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như chân như hắn suy nghĩ, bực này nhân vật, há lại là hắn có khả năng hỏi như vậy. Ha ha! Vạn hạnh là, trước người hắn xám trắng người đeo mặt nạ, tựa hồ cũng không có quá mức để ý hắn ngữ khí, mà là lộ ra một tia hoài niệm ý vị. Xác thực là lần đầu tiên tự mình đi tới nơi này cái kỷ nguyên. Thật sự là, xuất hiện cùng tự mình đi vào hai cái này ý nghĩa lời nói gần từ ngữ, tự nhiên mà vậy bị Hà Sầu chỗ xem nhẹ. Xin hỏi tiền bối tôn tên. Vạn bối nhưng có vì tiền bối có thể ra sức châu ngựa địa phương. Hà Sầu vốn cho là mình sinh cơ nên tuyệt. Thậm chí bởi vậy làm ra lấy tự thân tính mệnh đi trao đổi Diệp Hàn giữ vững truyền thừa quyết tâm, có thể giờ phút này, lại nhìn thấy sinh hy vọng. Ha ha, ta sớm từ an nghỉ bên trong tỉnh lại, không còn ngày xưa chi cảnh, cũng là xác thực cần 2-3 thủ hạ, giúp làm chút việc vặt vãnh. Khương Thần che giấu tại xám trăng dưới mặt nạ khuôn mặt, nhìn thấy bị dao động quẹ Hà Sầu, không chịu được lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi có thể gọi ta, tinh chủ. Tinh chủ là thiên đình tinh thần một mạch đại năng giả. Vẫn là thượng cổ tiên thiên tinh thần. Hà Sầu trong lòng làm lấy chút suy đoán, mà thân thể đã là không chút do dự một tay chỉ thiên, lấy tự thân nắm giữ một tia đạo chi chân ý phát ra lời thề. Thiên đạo làm gương, ta, chân không giáo Hà Sầu, hôm nay nơi này thề, từ đó đi theo tại tinh chủ dưới trướng, làm vì tinh chủ đầu ngựa là yên. Như tuân này thề, thân tử đạo tiêu, vĩnh thế vào không được luân hồi siêu sinh. Chương 49, chúng phái lâm môn. Thiên đạo lời thề. Là một loại chỉ có cảm ngộ đến đạo chi chân ý sau đó tu sĩ có thể phát ra lời thề, thuộc về từ thời đại thượng cổ một mực dùng cho tới nay biện pháp, trực tiếp cùng thiên địa ở giữa hư vô mở mịt đạo tướng cấu kết, một khi vi phạm, sẽ trực tiếp nhận thiên địa trách phạt, trong thời gian thật ngắn, hoặc chết bởi tâm ma bạo phát, hoặc vẫn tại đạo cơ sụp đổ, không phải trường hợp cá biệt. Cái này một mọi người đều biết bí pháp, cũng là các đại môn phái dùng để ước thúc chính mình môn phái chân chính hoạch tâm phương thức. Mặc dù cũng không phải chưa từng xuất hiện vòng qua thiên đạo lời thề tình huống, nhưng so ra mà nói, là tốn hao nhỏ nhất, tác dụng lại phổ biến nhất một loại cam đoan phương thức. Hà Sâu đối với lập xuống một ngày này nói lời thề không có chút nào cái gì gánh vác, ma môn lương bạc, quy củ lỏng lẻo, chân không giáo đối với tự mình tử phụ trở lên tu sĩ lời thề yêu cầu vẹn vẹn không nguy hại môn phái, tại đồng môn gặp nạn lúc xuất thủ tương trợ, tận lực vì giáo phái làm cống hiến chờ giải rác mấy cái. Hắn mượn cái này cơ hội trực tiếp giả chết thay cái thân phận không quay về nói, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Bản tọa lần này tỉnh lại, có cảm giác thiên cơ, đương lập hạ tinh tú phái, hạ hạt tứ phương tinh đấu, nhị thập bát tú, ngươi liền từ 28 vị tinh tú bên trong, chọn lựa thứ nhất vì thân phận của mình a. Xám trắng mặt nạ, ngân sắc áo choàng hạ tinh chủ thanh âm lạnh lùng, không có bởi vì Hà Sầu lập xuống thể độc có chút chập trùng. Lập tứ phương tinh đấu, nhị thập bát tú. Đây chẳng lẽ là muốn tại thiên địa chi biến lúc cướp đoạt chư thiên tinh thần quyền hành? Một câu, liền để Hà Sầu cùng dĩ vãng như thật như ảo thượng cổ truyền thuyết thần thoại tương liên hệ, miên man bất định. Vạn bối. Không, thuộc hạ danh hiệu, liền cứ gọi hư nhật thử A. Hắn rất nhanh từ phân loạn trong suy nghĩ kịp phản ứng, từ mình am hiểu hư không chi đạo bên trong lấy ra một chữ, chọn một cái tinh tú danh tự, cung cung kính kính hướng về tinh chủ bẩm nói với. Ân, kể từ hôm nay, ngươi chính là hư nhật thử. Tinh chủ đối với hắn lựa chọn không có phát biểu ý kiến, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chật, thần nguyên bản giấu ở trường bào phía dưới tay phải nô ra đến, ngón tay trên không trung hư hư bắn ra, một giọt hơi mở giọt nước liền hiện lên ở giữa không trung. Xin hỏi tinh chủ, đây là... Hà Sâu nhìn xem giọt này lơ lửng giọt nước, phát ra nghi vấn. Đây là một giọt liễm thần thủy, có thể che lấp ngươi khí tức 12 canh giờ,

ta cái này bồi Diệp gia chủ cùng đi gặp thấy chư vị trưởng lão nhóm. Nghe được Khương Thần đáp ứng, Diệp Nguyên Hòa cũng thoáng thở một ngụm khí. Loại trang diện này đối với hắn người gia chủ này áp lực không thể bảo là không nhỏ, có một vị điệu tiên làm bạn, ngọn nguồn khí cũng có thể hơi đủ một chút. Khương tiên sinh, mời. Chật, đám người liền cùng nhau từ trong phòng yến hội đi ra, hướng về chư vị trưởng lão chỗ phương bước đi. Diệp ra một cái trong sảnh, hơn 10 vị các phái tử phủ tu sĩ chính ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem chân thánh giáo Lý Tôn giả trong tay kia một chiếc thanh đồng cổ đăng. Cổ đăng phía trên, diễm hỏa bốc lên, so sánh chi trước đó tại rừng cây nhỏ lúc, muốn cường thịnh rất nhiều. Mặc dù Diệp Nguyên Minh vừa đi vừa về báo nói chư vị trưởng lão thế tới bất thiện, nhưng mọi người dù sao cũng là danh môn chính phái, làm việc khắc chế, mặt ngoài công phu vẫn như cũ là làm đủ, mặc dù bên ngoài đã đem Diệp phủ vây quanh, nhưng vẫn là như cũ đưa lên thiết mời, chờ đợi Diệp gia người chủ sự tới. Từ U Tuyền đăng tình huống đến xem, Hoàng Tuyền Diêm quân truyền thừa liền ở phụ cận đây, mà địa phương còn lại chúng ta đã tận số điều tra qua, không có bất kỳ cái gì kết quả, có thể nghĩ, cái này truyền thừa, nhất định là rơi vào Diệp gia bên trong. Lý Tôn giả chắc chắn nói qua. Không sai, như cái này Diệp gia thức thời, tự hành giao ra truyền thừa, cũng liền thôi, bằng không thì nói. Minh Kiếm Hiên trưởng lão ôm một thanh trường kiếm, đôi mắt nửa mở nửa khép. Hắn trong lời nói chưa hết chi ý, hiển nhiên nói ra, cũng không phải là dễ nghe như vậy. Ha ha, Lý trưởng lão, thế nào? Diệp gia cũng là giang đông danh môn, chẳng lẽ ngươi còn muốn trận thế trắng trợn cướp đoạt không thành? Cái này cùng tà ma ngoại đạo, lại có gì khác biệt? Ngồi đối diện hắn một vị bà lão cười lạnh một tiếng, liên tục ba cái câu hỏi, chào phúng lấy Minh Kiếm Hiên Lý trưởng lão. Các ngươi vong tình phái, tại cái này khi người tốt lành gì? Lý trưởng lão hai mắt đống nhiên mở ra, một đạo thần mang từ con ngươi bắn ra hai thước, hùng hổ dọa người. Thế nào, Lý lão quỷ, muốn theo ta so tay một chút? Vong tình phái bà lão không sợ chút nào, giơ tay lên bên cạnh quả trượng. Bên cạnh mấy cái môn phái tử phủ, nhìn xem tình huống này, hai mặt nhìn nhau. Vong tình phái cùng Minh Kiếm Hiên ân oán từ xưa đến nay, chính là đôi bên đối đạo lý nhận biết bên trên khác biệt đưa đến. Vong tình phái tín ngưỡng là quên ta Minh đạo, Minh Kiếm Hiên truy cầu trảm đạo thấy ta, đôi bên khác nhau dây dưa không biết bao nhiêu năm, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao chỉ là nói lý chi tranh, không phải sinh tử mối thù, cũng chính là công phu miệng thôi, tại dưới loại trường hợp này không đến mức thật đánh nhau. Hảo hảo, đều giảm nhiệt khí, vẫn là ngẫm lại chờ một lúc thế nào cùng Diệp gia mấy vị kia thương lượng a. Cuối cùng vẫn là Tử Chiếu Tông Tử trưởng lão đi ra đánh một chút giảng hòa, Vong Tình phái bà lão cùng Minh Kiếm Hiên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, dừng lại tranh chấp. Còn cần như thế nào thương lượng? Hoàng Tuyền Diêm quân truyền thừa chúng ta tình thế bắt buộc. Hy vọng cái này Diệp gia chớ có sai lầm liền là. Lý Tôn giả trùng điệp đem Vũ Tuyền đăng nện ở trong tay. Vốn có cái này truyền thừa cơ hồ là chân thánh giáo vật trong bàn tay, tại áp lực dưới bị ép nhường ra số định mức, đã làm cho hắn hỏa tức giận vô cùng lớn, hiện tại lại ra cái này ngoài ý muốn, thật là làm cho hắn căn bản không cách nào tỉnh táo. Chính như Lý Tôn giả nói, kia chân không ma giáo hà sầu đột nhiên biến mất, truyền thừa nhưng lại xuất hiện tại Diệp gia bên trong, chẳng lẽ chúng ta không nên hoài nghi, cái này hội kê Diệp gia, có phải hay không cấu kết ma đạo? Thiên thai Dương thị tử phủ cũng lên tiếng đồng ý. Tư trưởng lão nhỏ không thể thấy thán thán khí, lắc đầu khuyên nhủ, hiện tại cũng tranh không ra chút cái gì, không bằng chờ Diệp gia chủ đến, nghe một chút bọn họ nói thế nào, làm tiếp ứng đối thế nào.